Hai người tu vi đạo hạnh tại sàn sàn nhau tầm đó, trong tay pháp bảo linh lực cũng khó phân cao thấp, nhưng đối mặt Vân Khất Ú lúc, Ngọc Linh Lung đã có một cái hoàn cảnh xấu thủy chung chế ước nàng. Hợp Hoan phái dùng dâm mị chi thuật vượt bậc thiên hạ, các loại thần thông pháp thuật, nhiều dùng phối hợp Hợp Hoan bảo giám thi triển mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Không ngờ, Vân Khất Ú chính là thân nữ nhi, hơn nữa tính cách lạnh như băng cứng cỏi, cảm tình cũng làm không phong phú. Ngọc Linh Lung kỳ mị chi thuật, tại đối mặt Vân Khất Ú lúc hầu như không có bất kỳ tác dụng. Này tiêu so sánh phía dưới, đúng là Vân Khất Ú chiếm cứ đấu pháp chủ động. Lại là một lớp thiên chuôi màu trắng kiếm khí theo bốn phương tám hướng quét ngang chạy như bay mà đến, Ngọc Linh Lung trong nội tâm không ngừng tiêu khổ, chỉ phải thi triển ma giáo phân thân thuật, chạm tương tư nhanh chóng hồi phòng, rồi mới miễn cưỡng quấy toái đầy trời đánh út lại màu trắng kiếm khí. So sánh với cái này tứ đại cao thủ trẻ tuổi khó phân cao thấp, một chỗ khác chiến trường nhưng là có chút đánh giá. Phiêu miếu các hai vị trưởng lão Hoa Nương, Đủ Quân, đều là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, đối mặt nhiều đến hơn 10 vị ma giáo tinh anh đệ tử vây công, hai người này cũng bắt đầu giật gấu va vai, nghèo rất rái. Nhất là, bọn này ma giáo trong hàng đệ tử, có hai người trẻ tuổi đạo hạnh thần kỳ cao, trong tay ma khí cũng là không tầm thường, đúng là Quỷ Công Tử Sầm Khải Nguyên, cùng với Ngũ Độc Môn một đời tuổi trẻ củng cố cao thủ Thanh Diễn. Hai người này đều là xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới ma giáo tinh anh nhất đệ tử, muốn tu vi có tu vi, muốn pháp bảo có pháp bảo, bên người riêng phần mình có 4-5 cái ma giáo tinh anh đệ tử tương trợ, thời gian dần trôi qua đem Phiêu Miêu các hai vị trưởng lão hiểu rõ thế công cho ngăn lại, hơn nữa thời gian dần trôi qua chiếm cứ chủ động. Hoa Nương cùng Đủ Quân hai người hiện tại đã theo lúc ban đầu tiến công, toàn diện chuyển thành thủ thế. Theo thời gian trôi qua, hai cổ thật dài âm binh đội ngũ rốt cục gặp được phần đuôi, Tiểu Hòa Thượng cùng mũ rộng vành nữ tử đã đến giờ phút này, vừa rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo trước mắt tốc độ, ước chừng tiếp qua thời gian một nén nhang, còn dư lại âm linh có lẽ toàn bộ đều bị đưa vào U Minh Quỷ Giới. Hiện tại ngay cả là âm binh đội ngũ xuất hiện tình huống, hoặc là còn dư lại những thứ này âm binh giải tán lập tức, cũng là ở khả khống cục diện ở trong. Đương âm binh đội ngũ xuất hiện phần đuôi thời điểm, trận này chính ma đấu pháp xem như triệt để tiếp cận khâu cuối cùng. Chương 280, bi thảm. Lúc này đây ma giáo mọi người tới này, một đời tuổi trẻ đệ tử là vì hấp thụ những cái kia âm linh hồn phách, mà Thanh Mục lao tổ cùng Vệ Hồn lao ma là vì Huyền Anh mà đến. Những thứ này ma giáo đệ tử trẻ tuổi, không nghĩ tới lúc này đây áp vận âm binh đội ngũ, dĩ nhiên là lâu không xuất thế không ngộ đại sư cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng, lúc ấy thì có thoái ý. Về sau, Thanh Mục lao tổ cùng Vệ Hồn lao ma bỗng nhiên xuất hiện, lại để cho hắn đám bọn họ một lần nữa dấy lên chiến ý, trắng trận thu được những cái kia bị khống chế âm linh. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngoại trừ không ngộ thần tăng cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng bên ngoài, chính đạo kia hắn môn phái thậm chí có không ít cao thủ. Vân Khất Ú, Bách Lý Diên, cùng với này hai cái thi triển Phiêu Miêu Các chân pháp trung niên nữ tử, đạo hạnh đều là thần kỳ cao. Hôm nay âm linh đội ngũ đã thấy vĩ, tối nay đã không có chỗ tốt gì có thể mò, kết quả là, ma giáo mọi người nhao nhao dùng tiếng kêu gào giữa lẫn nhau truyền lại tin tức. Vân Khất Ú đợi mọi người cũng biết ma giáo đệ tử muốn lui, hắn đám bọn họ không có năng lực đi ngăn cản nhiều đến hơn 10 vị ma giáo xuất sắc nhất đệ tử trẻ tuổi thối lui, càng không có lực lượng đuổi theo. Song Phương cũng biết tối nay đoán chừng đi ra này là ngừng. Cho nên, đương ma giáo mọi người điên cuồng tấn công bức lui chính đạo mọi người làm chim thú tán về sau, Vân Khất Ú đám người cũng không có đuổi theo ý tứ. Ngọc Linh Lung chân pháp thúc dục, chạm tương tư tử mang long lánh, đem Vân Khất Ú bức lui mấy trượng. Ngay sau đó, liền thấy vị này xinh đẹp tiên tử, eo thon như xà, trên không trung thay đổi quay đầu, trở tay cầm trở về chạm tương tư. Sau một lát, tiếng cười như chuông bạc liền truyền tới. Băng tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền, tối nay ta và ngươi dừng ở đây, sơn không chuyển thủy chuyển, luôn luôn một ngày, ta và ngươi chắc chắn phân ra một cái thắng bại. Thanh âm vẫn còn ở chu tiên trấn phía trên phiêu đãng, bóng người lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Áo trắng như tuyết Vân Khất Ú hư huyền giữa không trung, biểu lộ yên lặng như băng, ngưng mắt nhìn Ngọc Linh Lung biến mất phương hướng, thật lâu không có thu hồi ánh mắt. Sau một lát, một đạo kim quang đem nàng từ loại nào trong trầm tư tỉnh lại, nàng xoay người nhìn lại, đã thấy bị một đạo màu vàng Phật diễm bao phủ tiểu tụy lao tăng, theo chu tiên trấn phía tây chạy như bay mà đến, nháy mắt liền tới chu tiên trấn trên không. Đúng là Không Ngộ đại sư. Vân Khất Ú đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, cũng không có cùng Không Ngộ đối mặt, mà là quay người lại, hóa thành một đạo bạch quang sau đông nam phương hướng bay đi. Ngay tại lúc đó, Bách Lý Diên cùng Phiêu Miêu các này hai cái trưởng lao cũng không có chờ lâu, hướng phía lúc trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi chạy trốn phương hướng bay đi. Không Ngộ đại sư đi vào chu tiên trấn phía trên, thấy nơi đây đấu pháp đã kết thúc, ma giáo đệ tử cũng đã thối lui, âm binh đang tại đâu vào đấy tiến vào U Minh quỷ giới, hắn trong nội tâm an tâm một chút. Hắn rơi trên mặt đất, cái kia trắng trắng mập mập tiểu hòa thượng thấy sư phụ an toàn trở về, đại hỉ nói, sư phụ, có không ngộ đại sư tọa chấn, chu tiên chấn không bao giờ nữa sẽ có bất cứ phiền phức gì. Hắn đối tiểu hòa thượng hơi hơi gật gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía đối diện cái kia đầu đội mũ rộng vành nữ tử. Nữ tử trong tay đại hát chén nước trong, giờ phút này đã không có còn lại nhiều ít, rộng thùng thình mũ rộng vành cùng tương đối rộng thùng thình màu đen áo bào, làm cho người ta thấy không rõ nữ tử này đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể nhìn ra nàng rất tuổi trẻ. Mũ rộng vành nữ tử tay trái kéo lấy đại hát chén đáy chén, ngón giữa tay phải nhanh như thiểm điện, mỗi một hàng âm binh theo trước mặt của nàng đi qua, nàng đều chuẩn xác vô cùng dùng ngón giữa tại đại hát trong chén dính một giọt nước trong đạn ở đằng kia âm linh cái hót. Đương nước trong chạm đến âm linh, ngây ra như phong âm linh lập tức khôi phục thần trí, những thứ này âm linh vốn là làm ác nhân thế hung linh, vừa mới khôi phục tâm trí, liền chứng kiến. Chính mình đang tại bị một cái đại vòng xoáy hướng bên trong hấp, lập tức nghiêm nghị thét lên, dương nanh múa vuốt đều muốn thoát đi cái kia vòng xoáy. Thế nhưng, cái kia cổ quái đại vòng xoáy, đối kia hắn thứ đồ vật tựa hồ không có bất kỳ lực cắn ướt, nhưng đối với âm linh lại hết sức hữu hiệu. Vô luận những cái kia âm linh như thế nào dãy rủa, chỉ là một cái hô hấp gian lúc, cũng sẽ bị vòng xoáy hút đi vào. Mũ rộng vành nữ tử thủ pháp thuần thục, tựa hồ trước kia không ít đi này âm dương lộ trục xuất âm linh đi U Minh quỷ giới. Đương nhiên, tựa hồ cảm thấy không ngộ đại sư ánh mắt, mũ rộng vành nữ tử khẽ ngẩng đầu, nhìn sang. Dưới ánh trăng, nữ tử kia mặt dĩ nhiên là vằn mèo, dữ tợn như ác quỷ, cả khuôn mặt cũng phảng phất biến hình, hết sức xấu xí. Cái này vừa nhìn làm cho nàng có chút thất thần, chỉ thấy đối diện không ngộ đại sư, trong ánh mắt tựa hồ mơ hồ mang theo một tia lo lắng. Mũ rộng vành nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, dưới mũ rộng vành một đôi trong trẻo đôi mắt trong tựa hồ cũng lần thứ nhất xuất hiện một chút bất an. Không ngộ đại sư lúc này đối tiểu hòa thượng nói, giới sắc, ngươi đang ở đây này cùng tần thí chủ, tiếp tục đem còn dư lại âm linh mang đến U Minh quỷ giới chuyển thế luân hồi, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Cái kia gọi là giới sắc tiểu hòa thượng sững sờ, nói, sư phụ, ngươi đi đâu sáu? Còn không đợi hắn nói cho hết lời, không ngộ đại sư đã hóa thành một đạo kim quang, lập tức biến mất. Nhìn xem sư phụ đi xa, cái kia pháp danh làm giới sắc tiểu hòa thượng, giờ mới hiểu được sư phụ vì cái gì bỗng nhiên ly khai. Bởi vì, Thuần Dương Tử đạo trưởng cùng Thanh Mục lão tổ đấu pháp đã có một canh giờ, đến nay còn không có trở lại Chu Tiên Trấn, chỉ sợ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đương giới sắc nhìn về phía đối diện mũ rộng vành nữ tử lúc, quả nhiên phát hiện này mũ rộng vành nữ tử cũng có chút thần sắc không đúng, có mấy cái âm binh bị hút vào vòng xoáy lúc, nàng đều không có tới kịp bắn ra đầu ngón tay nước trong. Hiển nhiên là trong nội tâm đã đại loạn, đã ở lo lắng Thuần Dương Tử an nguy. Giới sắc một bên gõ đại mục ngư, vừa nói, Tần sư tỷ, ngươi không cần phải lo lắng, Thuần Dương Tử tiền bối công tham tạo hóa, đạo pháp thông thần, này Thanh Mục lao tổ tuyệt không phải tiền bối địch thủ. Họ Tần mũ rộng vành nữ tử nghe vậy, hướng phía giới sắc hòa thượng bên này nhìn thoáng qua, cũng không nói gì một câu. Giới sắc tự mình tìm mất mặt, ngượng ngùng cười cười, cũng liền không hề phản ứng mũ rộng vành nữ tử, tiếp tục hết sức chuyên chú gõ cá gỗ. Khống chế chính mình trong đội ngũ cuối cùng mấy trăm âm linh nhảy vào đèn kỵ xoay tròn đại vòng xoáy. Ước chừng từng có thời gian một nén nhang, âm dương lộ nam bắc hai cổ âm binh toàn bộ bị đưa vào vòng xoáy, không bao lâu, một tiếng hùng gà gáy gọi vang lên, đại vòng xoáy bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Thấy quỷ môn quan rốt cục đóng cửa, Chu Tiên Trấn một hồi kêu rên. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, tối nay trận này chính đạo cùng ma giáo quy mô nhỏ đấu pháp, tuy nói không phải nhằm vào Chu Tiên Trấn người bình thường, nhưng ở này đấu pháp, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng tu chân cao nhân. Đấu pháp năng lượng dư âm ảnh hưởng còn lại, pháp bảo linh lực, đang không có phòng hộ pháp trận ra trì hạ, tại thị trấn nhỏ phía trên xuyên thẳng qua cổ lay động. Tiểu như cùng một hồi cực lớn long quyển phong bạo, theo Chu Tiên Trấn tập kích tàn sát bừa bãi mà qua, hai canh giờ trước còn sạch sẽ chỉnh tề thị trấn nhỏ, giờ phút này không biết phòng xá sụp đổ nhiều ít, cũng không biết có bao nhiêu vô tội phạm nhân, bị vùi lấp tại gạch ngói vụn phía dưới. Lúc trước quỷ môn quan không đóng, vô số âm linh vẫn còn ở thông qua âm dương lộ, những thứ này bị thương phạm nhân không dám lớn tiếng ồn ào. Hiện tại hùng gà gáy minh, quỷ môn quan phong bế, Chu Tiên Trấn bỗng nhiên giống như nổ nồi giống như. Hữu thụ tổn thương kêu thảm thiết, hữu chiêu hô láng giềng đi cứu người, cũng có phu nhân tại bi thảm gọi bị vùi lấp tại trong phế tích hải tử. Giới sắc tuyên một câu Phật hiệu, công tác của mình đã làm xong, vì vậy đã giúp trợ thị trấn nhỏ dân chúng nghĩ cách cứu viện bị phế khư vùi lấp người. Chương 281 khủng bố. Xấu xí mũ rộng vành nữ tử không có tham dự cứu viện hành động, nàng liền đứng ở Chu Tiên Trấn âm dương lộ chính giữa, cùng đợi Thuần Dương Tử trở về. Trời đã sáng, Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu sáng tại một mảnh hỗn độn trong chấn nhỏ, soi gương rượu tại mũ rộng vành nữ tử trên người, loang thoáng có thể chứng kiến mũ rộng vành phía dưới, nữ tử kia đôi má là vằn mèo, là biến hình, hết sức khủng bố dữ tợn. Giới xác đem một cây nặng mấy trăm cân lương mục, theo trong phế tích kéo đi ra, đem người cuối cùng bị vùi phàm nhân cấp cứu đi ra, nhưng khi cái kia phàm nhân cả người là thổ bị mấy cái dân chúng ba chân bốn cẳng mang ra đến từ phía sau, đã hoàn toàn đã không có tánh mạng dấu hiệu. Nho nhỏ Chu Tiên Trấn, giờ phút này lũ lụt một mảnh. Chính đạo cùng ma giáo đệ tử đấu pháp, song phương một người cũng không chết, kết quả Chu Tiên Trấn dân chúng đã chết 7-8 cái, bị thương hơn 10 người, phòng ốc tổn hại sụp đổ mấy chục gian lúc. Giới xác chắp tay trước ngực, niệm một câu Phật hiệu phía sau, liền hướng đứng ở đường đi chính là cái kia mũ rộng vành nữ tử đi đến. Mũ rộng vành nữ tử cô độc đứng ở đường đi trung tâm, người chung quanh tựa hồ cũng rất e ngại hắn, có đường qua dân chúng, khi thấy cái kia mũ rộng vành nữ tử khuôn mặt phía sau, cũng như cùng đã gặp quỷ giống như rất xa né tránh. Sắc trời sáng rõ, Không Nộ đại sư cùng Thuần Dương tử đạo trưởng vẫn chưa về. Hiện tại giới sắc cái này tiểu hòa thượng trong nội tâm cũng có chút lo lắng. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thế nhưng mỗi một lần cũng rất thất vọng, cũng không có người ngự không bay tới dấu vết. Đương hắn tại một lần đem ánh mắt theo trời xanh thượng thu hồi lại về sau, đồng nhiên, hắn lộ ra một nụ cười khổ. Có cái gì tốt lo lắng? Sư phụ cùng Thuần Dương tử tiền bối liên thủ, thử hỏi thiên hạ ai có thể tổn thương hắn đám bọn họ một cọng lông tóc. Giới xác tại nội tâm trong như vậy an ủi. Đúng vậy à, gia diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ thần tăng, cùng Long Hổ Sơn thiên sư đạo nổi danh tiền bối Thuần Dương tử, phóng nhãn thiên hạ hai người này cũng là nhất đẳng nhân vật, chính là Thanh Mục lao tổ cùng Phệ Hồn lão ma. Tại mấy trăm năm trước chính ma đại chiến lúc chính là hai người chính là thủ hạ bại tướng. Hiện tại mình ở đây làm hai vị tiền bối lo lắng, giới xác ngẫm lại cũng buồn cười. Hắn thấy mũ rộng vành nữ tử đứng ở nơi đó đã rất lâu rồi, nghĩ nghĩ, theo túi áo bên trong móc ra hai cái bánh bao chay đã đi đi qua. Ngoài mấy chục dặm, Huyền Anh đại triển thần uy, một con kia cực lớn tái nhợt bàn tay, bị Thanh Mục, Phệ Hồn, Thuần Dương tử ba vị pháp bảo công kích một trận về sau, bàn tay khối thịt nhau nhau mà rơi. Thương Thiên cự trưởng biến thành Bạch Cốt cự trưởng, nhưng giống như uy lực càng lớn. Ba cái vị danh chấn thiên hạ mấy trăm năm tu chân cao thủ, giờ phút này cũng chật vật không chịu nổi, ba người hợp lực mới miễn cưỡng chặn Huyền Anh thế công. Đến tại Thiên Vấn, giờ phút này đã núp xa xa, căn bản không dám gần đấu pháp chi địa phạm vi trăm trượng trong phạm vi. Mắt thấy ba vị này cao thủ sẽ bị đánh chết tại Huyền Anh dưới lòng bàn tay, đồng nhiên, theo phía đông phóng tới một đạo Phật môn kim quang, đồng thời một tiếng trang nghiêm Phật hiệu vang lên. A Di Đà Phật. 60 năm không thấy, Huyền Anh tiền bối đạo hạnh lại có tinh tiến, thật đáng mừng. Giữa không trung Huyền Anh quay đầu nhìn về phía người đến, lạnh như băng không mang theo chút nào cảm tình nói, nguyên lai là Không Ngộ đại sư, 60 năm trước bị ta gây thương tích, vậy mà không chết. Nguyên lai, cái này Không Ngộ đại sư dĩ nhiên là 60 năm trước vây công Huyền Anh chính đạo 13 vị trưởng lão một trong. Không Ngộ đại sư tăng bảo vũ động, toàn thân tản ra trang nghiêm Phật môn kim quang, đứng ở giữa không trung. Khoảng cách Huyền Anh ước chừng 30 trượng ngoài, nhìn xem lơ lửng tại Huyền Anh trên đỉnh đầu Bạch Cốt cự trưởng. Sắc mặt nổi lên một tia biến hóa. U Minh Quỷ Trảo. Không nghĩ tới, nhân thế vẫn còn có loại này thần thông tồn tại. Đại sư hảo nhãn lực. Tối nay nhường cho các ngươi bốn người mở mang kiến thức ta vong linh chi thuật lợi hại. Ung tùm Bạch Cốt cự trưởng, ầm ầm chộp tới Không Ngộ đại sư, Không Ngộ biến sắc, cấp tốc theo trên cổ giật xuống này một chuỗi đại lần chẳng hạn, lập tức liền đánh ra ngoài. Mấy chục khỏa tiểu hài tử lớn chừng quả đấm lần chẳng hạn, hóa thành Phật môn vạn chữ chân ngôn, kim quang lóe lên bắn về phía chộp tới Bạch Cốt cự trưởng. Chỉ nghe được đùng đùng một hồi nổ mạnh, kim quang biến mất, Bạch Cốt cự trưởng cốt cách thượng xuất hiện vô số vết rạn, sắp tới đem bắt được Không Ngộ đại sư thân thể lúc, cực lớn vô cùng Bạch Cốt cự trưởng vậy mà lập tức vỡ vụn, hóa thành cốt như mưa nhao nhao hạ xuống. Huyền Anh thản nhiên nói, hảo thủ đoạn. Nói xong, bóng người của nàng biến mất. Mà Không Ngộ đại sư nhưng là một bức bộ dáng như lâm đại địch, trên người hất lên cũ nát áo cà sa, vậy mà cũng là một kiện cực kỳ lợi hại Phật môn pháp bảo, áo cà sa kim quang lòng lánh, cưới gió biến lớn, giống như là một trường cực lớn hoàng sắc thảm, đem Không Ngộ đại sư thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Sau một khắc, vô số đạo hắc khí như cự mãng giống như, theo bốn phương tám hướng điên cuồng đánh thẳng vào món đó không ai bị nổi màu vàng áo cà sa. Phật môn kim quang trang nghiêm túc mục, vẻ này cổ hắc khí nhưng là âm trầm khủng bố. Trong đó còn kèm theo ưu ám quỷ khóc, vừa nhìn chính là một loại tà ác vô cùng thần thông quỷ thuật. Ngắn ngủn 10 cái hô hấp, màu vàng Phật quang đã bị kinh khủng kia hắc khí trùng kích dần dần ảm đạm xuống, áo cà sa bên trong bao quanh Không Ngộ đại sư gầm lên một tiếng, biết rõ áo cà sa ngăn không được cổ năng lượng này, vì vậy dứt khoát đem cuốn quýt lấy chính mình áo cà sa đánh ra ngoài, lập tức một trường đánh ra. Một cái cực đại màu vàng trường ấn xuất hiện, nhưng hầu như tại lập tức, vô số đạo hắc khí ngưng tụ đã thành một cổ cực lớn vô cùng hắc long, ầm ầm xuyên thấu đạo kia màu vàng trường ấn, trực tiếp hung hăng oanh tại Không Ngộ đại sư trên lồng ngực. Vốn là Phật tương trang nghiêm Không Ngộ đại sư, toàn thân Phật quang lập tức tiêu tán, cả khuôn mặt cũng lập tức biến thành đen, phốc xì. Một ngụm tinh huyết liền phun tới, từ giữa không trung rơi xuống. Thuần Dương Tử đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương, hầu như đứng lên cũng không nổi, run run rẩy rẩy đỡ dậy rất xuống Không Ngộ đại sư. Huyền Anh cười lạnh, nói: "Ta Huyền Anh từ trước đến nay là người không đáng ta không phạm người, các ngươi bốn cái tối nay đối với ta ra tay, liền đừng trách ta ra tay vô tình." Nói xong, đầy trời hắc khí lại lần nữa ngưng tụ làm kinh khủng màu đen yêu long, mong muốn đem dưới chân bốn cái trọng thương chi nhân triệt để giết chết. Đồng nhiên, đúng lúc này, một đạo màu xanh lá kiếm quang lập tức đánh nút lại. Đạo kia màu xanh lá kiếm quang cũng không cực lớn, lại càng không sáng ngời, giống như là một đám thật nhỏ lục quang, có chút không bắt mắt. Thế nhưng, nhìn như thật nhỏ lục quang, lại một kiếm đem không trùng xoay quanh bay múa màu đen yêu long chặn ngang chặt đứt, cả đầu màu đen yêu lực linh khí lập tức tăng giả, biến mất vô tung vô ảnh. Huyền Anh sắc mặt lần thứ nhất nổi lên một chút rất nhỏ biến hóa, nàng không có lại đi xem trên mặt đất thâm thụ trọng thương bốn người liếc, mà là thời gian dần qua ngẩng đầu, nhìn về phía ở đằng kia đạo lục quang. Lục quang tại chạm phá màu đen yêu long về sau, tốc độ biến chậm lại, nhưng lục quang lại phảng phất lập tức biến lớn, như tràn ngập sinh cơ cỏ cây cây trúc, làm cho người ta một loại tươi mát nội tâm vui mừng cảm giác. Bị hào quang bao quanh là một cây kiếm, trên không trung thời gian dần qua xuyên qua, rất là ưu nhã, một chút cũng nhìn không ra vừa rồi màu đen kia yêu long chính là bị một thanh này kiếm bị chém đứt. Huyền Anh ánh mắt ngưng tụ, thời gian dần qua ngẩng đầu, chậm rãi nói: "Vô Song thần kiếm." Vân Ngai tử, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Chương 282, Kiếm Thánh. Có thể làm cho Huyền Anh biểu lộ nổi lên biến hóa người, đương thời tuyệt đối không ra năm người. Không thể nghi ngờ, Vân Ngai tử chính là một cái trong đó. Kiếm đạo đệ tam trọng đến cao cảnh giới, từ xưa đến nay lại có ai dám khinh thường. Dâu tóc bạc trắng Vân Ngai tử xuất hiện ở giữa không trung, già nua tay bắt được trôi này không ai bị nổi lục sắc kiếm tiên. Thương Vân môn tam đại thần binh, bàn về uy lực luân hồi thứ nhất, Vô Song thứ hai, Trảm Trần đệ tam. Vô Song kiếm uy danh còn tại Trảm Trần phía trên, kia linh lực chi dồi dào, có thể thấy được lồm đốm. Vân Ngai tử quần áo đồng bền, cầm trong tay Vô Song, trong miệng chậm rãi nói: "Lão phu trôi này Vô Song đã có 3-400 năm không có ra vỏ, tối nay sẽ tới lãnh giáo một chút Huyền Anh tiền bối vong linh diệu pháp." Huyền Anh lạnh lùng cười cười nói: "Vân Ngai tử, ngươi còn sống quả thật làm cho ta vô cùng ngoài ý muốn, nhân loại có thể sống đến ngươi cái này tuổi tác cũng ít khi thấy. Kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, tại nhân thế ngàn năm khó ra một vị. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? 6500 năm trước, Vô Hình kiếm thần cùng Tuyệt Vọng tiên tử đều là kiếm đạo đệ tam trọng cảnh giới, nhưng hắn đám bọn họ hai người cũng chỉ có thể tại liên thủ thi triển song kiếm hợp bích mới có thể bị thương ta. Tu vi của ngươi mặc dù đạt đến Vô Hình kiếm thần đỉnh phong thời kỳ, đều muốn đánh bại ta cũng là không có khả năng. Huống chi 6." Nàng dừng thoáng một phát, tiếp tục lạnh lùng nói: "Huống chi ngươi cũng già như vậy, ngươi chỉ là một người giống như, già như vậy bước, toàn thân tu vi chỉ sợ có thể phát huy được chưa đủ bảy thành. Mà ta, là người này thế gian cuối cùng thần linh. Ta là không chết, cũng là không diệt." Vân Ngai tử cười ha ha, tiếng cười liều lĩnh, nói: "Mỗi người đều nói Lao Phu chính là Vô Song kiếm thánh, tự nhận là tại kiếm đạo nhất mạch thượng lĩnh ngộ không tại Vô Hình kiếm thần phía dưới. Nếu như năm đó Vô Hình kiếm thần không có thu thập ngươi, tối nay nhường cho Lão Phu tới thu thập ngươi. Dùng cái này chứng minh lão phu so với kia Vô Hình kiếm thần cao minh hơn một ít." Thiên Vấn Thừa lúc Huyền Anh lực chú ý bị Vân Ngai tử hấp dẫn, lặng lẽ thi triển thân pháp lướt hướng về phía ân sư cùng Phệ Hồn sư thúc. Hai người thấy Thiên Vấn xuất hiện, tất cả giật mình. Thanh Mục lão tổ giật mình nói: "Thiên Vấn, ngươi như thế nào tại đây?" Thiên Vấn nói: "Sư phụ, nơi đây không nên ở lâu, hay là trước đi thôi." Thanh Mục lão tổ cùng Phệ Hồn lão ma đô tổn thương không nhẹ. Tuy nhiên hắn đám bọn họ rất muốn nhìn xem rốt cuộc là Huyền Anh lợi hại, hay là cái này lão bất tử Vân Ngai tử rất cao minh. Thế nhưng, giờ phút này thật sự nếu không đi, một khi Huyền Anh đánh bại Vân Ngai tử, vậy hôm nay ai cũng đi không được. Thiên Vấn một tay dắt lấy một cái, đem hai cái trọng thương lão nhân nắm lên, thi triển thân pháp, vèo một tiếng liền hướng phía tây bay đi. Huyền Anh tự nhiên đem hắn đám bọn chúng rời đi xem rành mạch, nhưng nàng không có ra tay ngăn trở. Nàng trong miệng nói nhẹ nhõm, nhưng chính thức đối mặt một cái kiếm đạo tam trọng tuyệt thế cao thủ, nàng hay là không dám có chút chủ quan, toàn bộ tinh thần đề phòng. Trận này thần cùng thánh đấu pháp, là nhân gian cường đại nhất hai người ở giữa va chạm. Huyền Anh mấy ngàn năm vong linh pháp thuật, liên tiếp đánh bại chính ma bốn vị nhất đẳng cao thủ,

Dương Linh Nhi trong lúc vô tình thấy được cổ đạo bên cạnh cách đó không xa một mảnh cánh rừng nhỏ biên giới đứng đấy hai trung niên phu nhân. Nàng lông mày hơi hơi nhăn. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở giải thích chính mình cũng không đái dầm, không có chú ý tới Dương Linh Nhi biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Bách Lý Diên đã thấy Dương Linh Nhi thần sắc thật sự rõ ràng để ở trong mắt, nàng giấu giếm dấu vết hướng phía phiến rừng cây nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Hoa Nương Khứ Tể Quân hai người biến mất trong chốc lát. Là các nàng. Bách Lý Diên trong nội tâm khẽ động, âm thầm nói thầm một tiếng. Tại Chu Tiên Trấn, nàng bái kiến hai cái này trung niên thủ đoạn, so với chính mình còn muốn lợi hại hơn, tuyệt đối là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới tiền bối cao thủ. Hơn nữa hai người này chỗ thi triển chân pháp, Bách Lý Diên tại Chu Tiên Trấn liền nhìn ra, là phiêu miêu các ngàn năm qua cũng không truyền ra bên ngoài cửu thiên tiêu diêu quyết. Bách Lý Diên tuyệt đối không cho rằng hai cái phiêu miêu các trưởng lão đồng lứa cao thủ, sẽ đối với chính mình hoặc là Diệp Tiểu Xuyên có cái gì hứng thú. Hai người này xuất hiện ở nơi đây, cũng tuyệt đối thực sự không phải là trùng hợp hoặc là đi ngang qua. Bỏ tất cả không có khả năng, còn dư lại một cái cho dù thế nào không thể tưởng tượng nổi, cũng là chân tướng sự tình. Các nàng là hướng về phía Dương Công Tử đến. Đây là Bách Lý Diên cho ra kết luận. Sau đó, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ, đột nhiên dừng bước lại, biểu lộ cũng bắt đầu thay đổi có chút quái dị. Diệp Tiểu Xuyên vừa đi, một bên tại tự biên tự diễn. Bách Lý Diên tại hắn phía trước, đột nhiên dừng bước lại, lại để cho Diệp Tiểu Xuyên vội vàng không kịp chuẩn bị, một đầu đâm vào Bách Lý Diên mềm mại hương thơm phía sau lưng phía trên. Diệp Tiểu Xuyên vuốt vuốt đầu, nói, trộm tiên Diên, ngươi làm sao vậy? Giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Bách Lý Diên thần sắc dần dần khôi phục, hữu ý vô ý nhìn thoáng qua đang tại không hiểu thấu Dương Linh Nhi, thuận miệng nói, không có gì, chỉ là muốn nổi lên một sự tình. Vân Khất Ú đồng dạng là cô đơn một người hành tẩu tại Chu Tiên Trấn phụ cận hoang dã cổ đạo thượng, nàng cũng không có tìm được Vân Ngai Tử. Đêm qua, nàng cùng Vân Ngai Tử hai người một mực âm thầm đi theo Diệp Tiểu Xuyên và ba người đã đến Chu Tiên Trấn. Về sau người của ma giáo xuất hiện, Vân Ngai Tử lại để cho hắn đi Chu Tiên Trấn hỗ trợ đối phó ma giáo đệ tử trẻ tuổi. Đến tại Vân Ngai Tử, thì là đem lực chú ý đặt ở Thanh Mục Lao Tổ, phệ hồn Lao Ma trên người. Đương Vân Khất U trở lại địa điểm ước định thời điểm, chỉ còn lại một chương đàn cổ, cũng không có Vân Ngai Tử tung tích. Rất nhanh, Vân Khất U liền lưu ý đến một cái chi tiết, vẫn giấu kín tại Trấn Ma Cổ cầm thân ở trong chuôi này vô song thần binh, đã không có ở đây, hiển nhiên là Vân Ngai Tử đi lên, không có mang đi Trấn Ma Cổ cầm, mà là đem vô song thần kiếm mang đi. Vân Khất U đống nhiên có chút bận tâm đứng lên. Nàng rất rõ ràng vị này Vân Sư Thúc Tổ đạo hạnh đến cùng cao bao nhiêu, kiếm đạo tầng thứ 3 vô thượng cảnh giới, nhân thế có thể làm cho hắn rút. Ra vô song kiếm cũng không nhiều. Có thể nói, có 102. Nàng không rõ, tối hôm qua mình cùng Vân Sư Thúc Tổ phân biệt về sau, đến cùng đã xảy ra cái. Sao sự tình? Loại này lo lắng, theo thời gian trôi qua, càng phát ra kịch liệt, có một loại thật không tốt áp lực cảm giác, một mực tràn ngập tại Vân Khất U nội tâm, giống như là có một cái âm mưu đang dần dần bao phủ mà đến. Tại nguyên chỗ đợi hơn một canh giờ, Vân Khất U không có lại tiếp tục để cho đến, trên lưng Trấn Ma Cổ cầm, dọc theo hoang dã con đường nhỏ, nhìn xem có thể hay không tìm được Vân Ngai Tử tung tích. Kỳ thật, đêm qua Ly Kỳ mất tích, làm sao dừng lại Vân Ngai Tử? Gia Diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ đại sư, cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương Tử đạo trưởng, hai vị này chính đạo danh túc, đến thời khắc này cũng chưa từng hiện thân. Vân Khất U đi vào Chu Tiên Trấn bên ngoài, chứng kiến một cái tiểu hòa thượng cùng một cái mặc màu đen xiêm y mũ rộng vành nữ tử vừa vặn theo trong trấn đi tới. Nàng nhớ rõ, hai người kia là đêm qua thúc giục âm linh người trẻ tuổi, hẳn là Không Ngộ đại sư cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng đệ tử. Thấy hai người đi tới, nàng cũng đi tới. Trắng trắng mập mập tiểu hòa thượng giới sắc, chứng kiến một thân áo trắng Vân Khất U đâm đầu đi tới, ánh mắt lập tức liền sáng, tựa hồ cùng Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến mỹ nữ lúc ánh mắt một dạng, đều có như vậy vài phần hèn mọn bị ổi. Giới sắc rất xa nói, Băng Lăng tiên tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tiểu tăng giả Diệp tự đệ tử, pháp danh giới sắc. Vân Khất U đi đến hai người trước mặt, nói, các ngươi như thế nào vẫn còn ở Chu Tiên Trấn? Giới sắc cười như một tôn Phật Di Lặc, nói, tiểu tăng cùng tần thí chủ sư phụ, đêm qua truy kích ma giáo yêu nhân, đến nay chưa về, sư phụ trước khi đi, để cho ta cùng tần thí chủ cùng một chỗ chờ, cái này đợi trái đợi phải, cũng không thấy trở về, cho nên ta cùng với tần thí chủ hợp lại bốn phía tìm xem. Vân Khất U sắc mặt hơi hơi chìm, nói, như thế nào, Không Ngộ đại sư cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng cũng mất tích. Một mực không nói gì mũ rộng vành nữ tử, nói, băng tiên tử, ngươi đây là ý gì? Vân Khất U nói, ta thương Vân Môn một vị tiền bối, tối hôm qua đã ở Chu Tiên Trấn phụ cận đã mất đi tung tích, ta cũng là lúc này tìm kiếm. Ba người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng cảm giác được sự tình không đồng hay. So với việc Chu Tiên Trấn bên ngoài Vân Khất Ú ba người im lặng im lặng. Diệp Tiểu Xuyên, Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi cái này tổ ba người bầu không khí liền hoạt bát không ít. Dương Linh Nhi rất ít nói chuyện, hơn phân nửa thời gian, đều là Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tại cãi nhau. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên ý tứ, đầu tiên hồi một chuyến Chu Tiên Trấn, đến tại nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì ba người tọa kỵ. Cũng chính là bỏ ra 10 lượng khoản tiền lớn mua này hai đầu tiểu mao con lửa, vẫn còn ở trong trấn Duyệt Lai khách sạn hậu viện trong chuồng ngựa đổi đâu. Bách Lý Diên không muốn trở về, nơi đây khoảng cách Chu Tiên Trấn có hơn mấy chục bên trong đâu, ban ngày lại không tốt ngự không phi hành, đi trở về đi được đi đến buổi tối. Dựa theo ý của nàng, như là đã theo Dương Linh Nhi vị này đại tài chủ trên người lừa được một chút bạc, sẽ không tất nhiên quan tâm hai đầu tiểu mao con lửa, nơi đây khoảng cách An Khánh Thành không xa, đã đến nội thành lại đổi vài con khoái mã. Diệp Tiểu Xuyên giơ chân thẳng mắng Bách Lý Diên là phá sản lão nương đám bọn họ, này hai đầu tiểu mao con lửa tuy nhiên bướng bỉnh đi một tí, tuy nhiên thỉnh thoảng liệu đá hậu, nhưng dù sao cũng là bỏ ra 10 lượng bạc mua, cứ như vậy tùy ý bỏ qua, không phải cần kiệm công việc quản gia phu nhân gây nên cũng. Về con lửa vấn đề, hai người cãi vã đến thiếu một canh giờ, theo buổi sáng một mực nhau nhau đến trưa. Kết quả Dương Linh Nhi bị phiền thật sự không có cách nào khác, mở miệng nói, không phải là 10 lượng bạc mua hai đầu con lửa ư. Chờ đến nội thành, ta mua hai đầu mới tặng cho các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên nhìn nhau. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười nói, trộm tiên Diên, khát quá nha, có hay không thủy. Bách Lý Diên từ hông gian lúc cởi xuống túi nước tử, đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Hai tên gia hỏa thay đổi vừa rồi ồn ào tranh luận cục diện, biến thành tương thân tương ái người một nhà. Hỏa phong chuyển biến nhanh như vậy, lại để cho Dương Linh Nhi khó có thể thừa nhận. Chương 284, rất hợp lý. Dương Linh Nhi tò mò nhìn cười cười danh nhân cựu Diệp Tiểu Xuyên hai người, nói, các ngươi mới vừa rồi còn nhao nhao vô cùng hung, hiện tại như thế nào không nhao nhao. Vẫn cùng hòa thuận ở chung được. Diệp Tiểu Xuyên cô lô đã uống vài ngụm thủy, dùng ống tay áo lau lau rồi thoáng một phát khỏe miệng nước đọng, nói, nếu như Dương công tử đã lên tiếng một lần nữa cho chúng ta hai người mua mới tọa kỵ, chúng ta đây còn mặt đỏ tía thai cãi lộn làm gì nha. Bách Lý Diên cười nói, chính là, ngươi sớm lên tiếng chúng ta đã sớm không nhao nhao. Nghe một chút, ta hoàng hoành tựa như giọng nói. Diệp Tiểu Xuyên nói, đã đến An Khánh Thành, ta mua vài miếng bản đại hải cho người thấm giọng nói. Dương Linh Nhi á khẩu không trả lời được, vẻ mặt một bức. Nàng rốt cục minh bạch, hai người này nhao nhao một canh giờ, hoàn toàn là diễn trò cho mình xem. Chính nàng đơn thuần phiêu miếu các thánh nữ, lại trước đó lần thứ nhất đương, lại phải đương một lần coi tiền như rác. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đương nhiên sẽ không để ý này hai đầu tiểu mao con lửa sinh tử tồn vong, chuẩn xác mà nói. Từ khi Dương Linh Nhi ngựa sau khi chết, Diệp Tiểu Xuyên tọa kỵ tiểu mao con lửa, liền bán cho Dương công tử. Lúc ấy vào Chu Tiên Trấn thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên làn lện bước hai chân, một bước một cái dấu chân, ở phía trước dắt lấy hai đầu bướng bỉnh con lửa đi về phía trước, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi một người cưới một cái con lửa trên lưng khi thì chuyện trò vui vẻ, khi thì tổn thương xuân thu buồn. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng không phải đèn đã cạn dầu, nhao nhao một canh giờ, kỳ thật chính là nhao nhao cho Dương Linh Nhi nghe. Làm cho chính nàng mở miệng cho mình hai người mua thêm tọa kỵ. Vô sỉ, hình dung hai cái này như tầm như, mã tầm mã người là lại phù hợp bất quá. Theo cổ đạo đi về phía trước, kết quả cổ đạo này tựa hồ thực sự không phải là đi thông đông bắc phương hướng An Khánh Thành, mà là đi tây bắc chết đi. Hoàng hôn lúc, ba người đi tới một cái danh gọi Tiểu Chu Thôn. Thôn này vẫn còn lớn, phía đông có hai cái không lớn dòng sông giao nhau mà qua, thôn tại nước sông phía tây. Cùng đại đa số thôn bất đồng. Cái này Tiểu Chu Thôn là theo thủy mà xây dựng, tại bốn lượn đường sông biên giới cao thấp thượng dài, thôn Nam Bắc đi về hướng, thập phần hẹp dài, hai đầu đấy, hoặc thoát thoát giống như là một chiếc thuyền bộ dáng. Có lẽ đúng là bởi vì thôn bố cục như là thuyền, cho nên mới phải gọi là Tiểu Chu Thôn. Tiểu Chu Thôn rất lớn, đều nhanh đuổi bằng một cái đằng trước thị trấn nhỏ, tối thiểu ở lại khoảng 100 hộ nhân gia. Hoàng hôn, tại trời chiều ánh chiều tà hạ. Có thể chứng kiến top 5 top 3 nhà nông hán tử khiêng cái cuốc dọc theo thôn trước đường nhỏ cười cười nói nói hồi thôn, cũng có thể chứng kiến top 5 top 3 ngây thơ hài đồng, tại vui cười đuổi theo. Còn có thể chứng kiến không ít thôn phụ đang tại bờ sông nhỏ vo gạo rửa rau. Lượn lờ khói bếp, theo ống khói bên trong bay lên. Tựa hồ còn có gà gáy chó sủa thanh âm. Hào một cái duyên dáng giang nam thôn nhỏ, tựa như tranh thủy mặc, thật đẹp. Dương Linh Nhi chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong văn tự. Lại bắt đầu tổn thương xuân thu buồn đứng lên. Bách Lý Diên gật đầu, khen, 10 năm này, ta hành tẩu thiên hạ, coi như là kiến thức rộng rãi, trung thổ tây bộ báo cát lớn, dân chúng nhiều đào hầm lò mà cư. Vùng phía nam nhiều sơn, dân chúng thì là dựa vào núi mà xây dựng. Chỉ có cái này phồn hoa trung thổ giang nam thủy mệ chi hương, mới có thể chứng kiến loại này phong cảnh như vẽ, gà chó tương kêu hình ảnh. Diệp Tiểu Xuyên không có gì thưởng thức giang nam tranh thủy mặc nghệ thuật tế bào, nghe hai người bắt đầu đàm luận tiểu thôn này kiến trúc phong cách, không khỏi nhếch miệng. Nói, cái này có cái gì tốt xem, cũng không phải vàng làm, trời sắp tối rồi, hay là hướng thôn dân nghe ngóng thoáng một phát đây rốt cuộc là địa phương nào, cũng rời đi cả ngày, như thế nào còn chưa tới An Khánh Thành. Bị Diệp Tiểu Xuyên cái này đại lao thô một phen lời nói trộn lẫn, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi thưởng thức cái này khó gặp trời chiều khói bếp thôn nhỏ tâm tình cũng đã biến mất. Bách Lý Diên đảo rõ ràng mắt nhi, nói, về sau ta cùng Dương công tử đang đàm luận thi từ ca phú, bình luận phong cảnh phong quang thời điểm, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Trong mắt ngươi ngoại trừ vàng, sẽ không những vật khác, liền một chữ, tục. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, ta là tục nhân một cái, hai người các ngươi cao nhã, vậy các ngươi tiếp tục học đòi văn vẻ a, ta đi hỏi một chút đường. Diệp Tiểu Xuyên đối Bách Lý Diên hiện tại rất bất mãn, từ khi tên mặt trắng nhỏ này Dương công tử gia nhập cái này nho nhỏ trong đội ngũ, Bách Lý Diên liền hận không thể đem mặt dán tại Dương công tử trên mông đít. Cái này là điển hình gái mê trai. Diệp Tiểu Xuyên rầm rì hướng đi cửa thôn, trong miệng thì thào nói, không phải là lớn lên so với ta anh tuấn một chút, không phải là làn da so với ta trắng một chút, thật muốn không thông Bách Lý Diên như vậy nông cạn, là một cái chú trọng bề ngoài nữ nhân. Vừa vặn bên người có một cái khiêng cái quốc lao hán trải qua, Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, hỏi, vị đại ca kia, hỏi thoáng một phát, đây là địa phương nào? Chúng ta khoảng cách An Khánh Thành có còn xa lắm không? Này lao hán từ trên xuống dưới dò xét thoáng một phát Diệp Tiểu Xuyên, vừa liếc nhìn cách đó không xa đang tại chỉ điểm chung quanh cảnh sắc Bách Lý Diên, Dương Linh Nhi. Hắn nói, các ngươi là nơi khác đến à, đây là Tiểu Chu Thôn, khoảng cách An Khánh Thành còn có một hơn trăm dặm. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ nói, như thế nào càng chạy càng xa. Lao hán cười nói, các ngươi nhất định là đi lầm đường, kỳ thật chỉ cần đi quan đạo, chắc là sẽ không đi nhầm, nếu như đi hồi hương cổ đạo. Có khi mà ngay cả dân bản xứ đều sợ không rõ phương hướng. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được có chút không ổn, giờ phút này sắc trời đã hắc, vẫn phải là tranh thủ thời gian tìm một chỗ ở lại mới đúng. Vì vậy liền hỏi cái kia lão hán nói, thôn này bên trong có khách sạn không có? Hoặc là gần nhất có khách sạn địa phương ở nơi nào? Dẫu gì, có một miếu đổ nát đặt chân cũng được nha. Lão hán nói, thôn này rất hoang vắng, không có gì khách sạn, gần nhất thị trấn nhỏ còn có 20-30 dặm. Đến tại miếu đổ nát, giống như không có, bất quá thôn Tây Miệng có một gian bước đi nhiều năm sân nhỏ sáu. Diệp Tiểu Xuyên còn không đợi Lao Hán nói dứt lời, liền lập tức nói, có phiến ngói che đầu là được, đa tạ rồi. Nói xong hắn quay người liền hướng Bách Lý Diên hai người đi đến. Lao Hán hà to miệng, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã đi xa. Diệp Tiểu Xuyên đem ba người đi một ngày đường, kết quả lại ly quy hoạch tốt ôn nhu hương, động tiêu tiền An Khánh Thành càng ngày càng xa sự tình cùng Bách Lý Diên. Dương Linh Nhi nói một phen, nơi này là Tiểu Chu Thôn, không có khách sạn, gần nhất thị trấn nhỏ đã ở ngoài 30 dặm, bất quá ta thăm dò được, tại Tiểu Chu Thôn phía Tây có một cái không người ở vứt đi tiểu viện, tất cả mọi người là đi ra rèn luyện, không phải đi ra du lịch hưởng phúc, ta xem không bằng đêm nay liền tạm thời ở chỗ này à, ngày mai sẽ lên đường. Ba người rời đi cả ngày đường, đã sớm mệt mỏi hai chân cay mũi, ai cũng không muốn đi nữa. Cũng may ba người cũng không phải người bình thường, có phiến ngói che thân. Tổng so ngủ ngoài trời hoang dã muốn xịt. Bây giờ là tháng 4, sương sớm rất nặng, tại dã ngoại hoang vu ngủ ngoài trời, sáng ngày thứ 2 khẳng định bị sương sớm ướt nhẹp. Bách Lý Diên nói, ta không có ý kiến, nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen. Dương Linh Nhi cũng gật gật đầu, nhưng lập tức lại nói, có thể là có thể, nhưng chúng ta bữa tối ăn cái gì nha, cả ngày không ăn đủ, thật đói à. Diệp Tiểu Xuyên muốn đánh nhau hai cái thỏ rừng sơn nhảy, kết quả phát hiện thôn chung quanh cái gì món ăn dân dã cũng không có. Bất quá tại nơi này đại trong thôn, cũng không buồn tìm không thấy ăn. Hắn vô bộ ngực, nói, buổi tối cái ăn, liền giao cho ta à, cam đoan nhường cho ngươi thỏa mãn, bất quá ta nhưng cũng đầu tiên nói trước, ăn cơm cũng không phải là miễn phí, 20 lượng bạc. Dương Linh Nhi hiện tại đói trước ngực dán phía sau lưng, lập tức gật đầu nói, giá tiền rất hợp lý. Chương 285, Nghĩa Trang. Ba người thương định kế hoạch, cũng không có vào thôn tử, theo thôn mặt phía nam một cái hồi hương trên đường nhỏ. Đạp trời chiều ánh chiều tà, vượt qua thôn, đi về hướng thôn phía tây cái kia không ai ở lại vứt đi tiểu viện. Bởi vì chưa quen cuộc sống nơi đây, khi sắc trời hoàn toàn đêm đen đến từ phía sau, ba người lúc này mới rốt cuộc tìm được này cái tiểu viện tử. Tại tiểu chu thôn phía tây, khoảng cách thôn gần nhất một gia đình cũng có hai dặm đường. Sân nhỏ phía trước là một mảnh bụi cỏ dại sinh đất hoang, trước cửa có hai khỏa đại cây hòe, xem ra cây hòe có chút đầu năm, hơn nữa nhiều năm không có ai quản lý. vừa thô vừa to cây hoè nhánh cây kéo dài vô cùng trường, màu trắng hoè hoa giờ phút này chính nụ hoa chấm nở, rất là khả quan. Đứng ở nơi này vứt đi sân nhỏ trước, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem cái này hai khỏa đại cây hoè, nói, ta nói hai vị, các ngươi có hay không cảm thấy nơi này có chút kỳ quái nha? Dương Linh Nhi nói, có cái gì kỳ quái? Diệp Tiểu Xuyên nói không tốt, cảm thấy cái này vứt đi sân nhỏ có chút bất thường. Bách Lý Diên nói, ngươi liền chế tạo khủng bố bầu không khí à, chúng ta vào xem, thật sự cũ nát không có cách nào khác ở, chúng ta liền ngự không phi hành đến thành trấn ở đây đại khách sạn. Diệp Tiểu Xuyên vỗ tay phát ra tiếng, gật đầu đồng ý. Cùng hắn nói là một cái sân, chi bằng nói là một cái tòa nhà, hơn nữa có lẽ quy mô còn không nhỏ cái chủng loại kia. Loại này dã ngoại hoang vu xuất hiện loại này quy mô thật lớn tòa nhà, hẳn là cái nào đó quan lại quyền quý tổ chỗ ở, hoặc là cái nào đó địa chủ ông chủ tòa nhà. Trên vách tường bò đầy cỏ dại dây leo, hoang phế đến ít coi trăm năm, vốn là khí thế coi như to lớn cửa chính, giờ phút này đã mục nát không giống bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra trên cửa chính dây leo, chuẩn bị thử xem có thể hay không đẩy ra cửa chính, chợt phát hiện trên cửa chính vậy mà dùng một cây cánh tay thô màu đen khóa sắt quấn quýt lấy, phía trên còn treo móc một cái đại khóa. Diệp Tiểu Xuyên sửng sốt một chút. Nhưng hắn là người ra sao nha, vô phong ra vỏ, chỉ thấy thanh quang lóe lên, này vừa thô vừa to khóa sắt lập tức liền đứt gãy. Khóa sắt theo dì xét loang lổ kẻ đập cửa thượng chạy xuống phát ra chi chi chi cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm, làm cho người ta ghê răng, giống như là trong bóng tối âm hồn ma quỷ tại gặm nuốt hải cốt phát ra tốn hơi thừa lời thanh âm. Diệp Tiểu Xuyên thò tay đẩy ra cửa chính, kết quả cửa chính đã nhiều năm không bị mở ra qua, hắn trên tay vừa dùng lực, một cái mục nát cửa gỗ đã bị Diệp Tiểu Xuyên cho trực tiếp vào bên trong đẩy ngã. Phịch một tiếng nổ mạnh, nay quạt sụp đổ cửa gỗ lập tức bị ném chia năm xẻ bảy, bụi đất tung bay. Ba người đều bị cái này cửa gỗ đống nhiên ngã xuống lại càng hoảng sợ. Diệp Tiểu Xuyên quay người đối Bách Lý Diên nói, cái này không trách ta không dùng lực. Hai miếng cửa gỗ, bị đẩy ngã một cái, chỉ có một cái lẻ loi trơ trọi đóng. Ngã xuống này quạt cửa gỗ, tựa như một cái ác ma miệng lớn, một cổ gió lạnh theo trong sân thổi đi ra. Đứng ở cửa chính lỗ hổng trước Diệp Tiểu Xuyên bị cái này cổ đột nhiên xuất hiện gió lạnh, thổi có chút sờn hết cả gai úc, tựa hồ toàn thân cao thấp mỗi lần một cọng tóc gãy cũng đứng đấy. Mà bắt đầu, hắn nhịn không được đánh đi cái khó coi, thì thào nói, nặng nề âm khí. Dưới ánh trăng, có thể chứng kiến phía sau cửa là một cái khá lớn trước nhà cửa tử, nhưng rất kỳ quái chính là, sân nhỏ bên ngoài vách tường cùng với bên ngoài viện đất hoang thượng, đều dài hơn đầy cỏ khô, nhưng trong sân, nhưng là quang ủ cục một mảnh. Dĩ nhiên là không có một ngọn cỏ chi địa. Tựa hồ cái này cũ nát sân nhỏ, cùng thế giới bên ngoài không hợp nhau, cũng không thuộc về cùng một cái thời không giống như. Lần này, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cũng cảm giác cái nhà này có cổ quái. Bách Lý Diên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trên khung cửa treo một cái nửa lề mề tấm biển thượng dài khắp dây leo, thấy không rõ tấm biển thượng ghi rốt cuộc là cái gì. Bách Lý Diên đối Diệp Tiểu Xuyên nỗ bĩu môi, Diệp Tiểu Xuyên liền đứng ở tấm biển phía dưới, ngẩng đầu nhìn liếc. Trong tay vô phong vung lên, một đạo màu xanh kiếm khí xẹt qua, tấm biển rớt xuống. Hắn dùng chân cọ rất phía trên một tầng dây leo, cụ nát không chịu nổi tấm biển thượng lộ ra hai cái bị tuế nguyệt gian nan vất vả ăn mòn thập phần nghiêm trọng chữ to. Diệp Tiểu Xuyên và ba người hay là mượn ánh trăng thấy rõ phía trên hai chữ kia, nhất thời mỗi người sắc mặt cũng biến thành tương đối quái dị. Nguyên lai tấm biển trên có khắc hai chữ kia, danh viết Nghĩa Trang. Nghĩa Trang. Diệp Tiểu Xuyên xì một tiếng kinh miệt, phun ra từng ngụm thủy, nói: Ta hiện tại rốt cục minh bạch lúc trước cảm giác kỳ quái là đến từ ở đâu, không ai sẽ ở nhà mình trước cửa loại hai khỏa mấy trăm năm thụ linh đại cây hoè thuần âm, mục trong chi quỷ cũng, thích hợp kiến tạo quan tài, âm khí vô cùng nặng. Nguyên lai nơi này trước kia là một chỗ nghĩa trang, cái này giải thích đã thông. Bách Lý Diên gật đầu, đi tới cửa tiến về trước trong sân nhìn thoáng qua, nói, nơi đây âm khí nặng nề, trong sân không có một ngọn cỏ, xem ra nơi đây bị cao nhân xuống cấm chế, phòng ngừa âm khí tiết ra ngoài. Đoán chừng phạm vi trăm dặm âm khí đều bị tụ tập tại cái này không ngờ trong sân nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên là tu chân giả, tối hôm qua âm binh mượn đường cũng kiến thức qua, tự nhiên sẽ không sợ gửi người chết hải cốt nghĩa trang. Hắn nói, cái này không kỳ quái, ngươi không thấy được kể bên này địa hình ư? Phía đông hai cái sông, phía tây cùng mặt phía nam có thấp dốc núi, phía nam mặt phía bắc có hoài hơi nước chi, nơi đây đúng lúc là kẹt tại phạm vi trăm dặm ba âm tụ tập chi địa, liên tục không ngừng âm khí theo đông nam phương hướng hội tụ đến này. Chăm dặm, ngươi xem ra chút gì đó không có. Diệp Tiểu Xuyên vốn là xuất từ đạo gia, âm dương càn khôn lý học không được tốt lắm, đơn giản phong thủy hay là nhìn ra, hắn dĩ nhiên dần dần nhìn ra ở cái địa phương này, xuất hiện như vậy một tòa cũ nát tòa nhà lớn, chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác. Bách Lý Diên sở học Lưu Vân Cốc chân pháp, kỳ thật chủ yếu là Phật đạo, cũng có bộ phận là dung hợp đạo gia chân pháp, bất quá ngàn năm qua Lưu Vân Cốc đã tự thành một hệ, đối đạo gia cái chủng loại kia phong thủy đánh giá, thiết miệng thẳng đoạn dị thuật biết rất ít. Diệp Tiểu Xuyên hỏi nàng có hay không nhìn ra cái gì, nàng cũng chỉ là mở mịt xa xa đầu. Không ngờ lúc này, Dương Linh Nhi bỗng nhiên cau mày nói, đông nam phương hướng, hình như là Chu Tiên Trấn, Diệp Thiếu Hiệp, hẳn là ý của ngươi là, có người ở miếng vải này hạ quỷ dị tụ linh pháp trận, là vì cướp lấy Chu Tiên Trấn quỷ môn quan mở ra lúc phóng xuất ra u minh quỷ khí. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng cười cười, nói, rất có khả năng này, đoán chừng lại là cái nào ma giáo quỷ tông cao nhân từng tại này tống tiền. Chu Tiên Trấn âm dương lộ là do Tu Di Sơn giả Diệp tự cùng với Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo cộng đồng nắm giữ, đều muốn như tối hôm qua những cái này mà giáo đệ tử trẻ tuổi như vậy trực tiếp đi hấp thụ âm linh, đoán chừng sẽ bị giả Diệp tự cùng Thiên Sư Đạo cao thủ liên thủ đánh chết, tại khoảng cách Chu Tiên Trấn hơn 10 dặm bên ngoài, thông qua địa hình. Địa mạch, xảo diệu bố trí xuống cự linh pháp trận, đương hàng năm ba lượt quỷ môn quan mở ra thời điểm, tí ti từng sợi u minh quỷ khí cũng sẽ bị hấp thu đến nơi đây. Bách Lý Diên bất khả tư nghị nói, khoảng cách hơn 10 dặm đâu, có thể hấp thu nhiều ít. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, khoảng cách xa là xa một chút, bất quá lại hết sức an toàn. U minh quỷ khí không thuộc về nhân gian, là quỷ môn quan mở ra lúc, theo cái kia màu đen đại trong nước xoáy phóng xuất ra u minh quỷ giới âm lực, cái này so với cái kia ngây ra như phong âm linh cần phải có dinh dưỡng hơn, mỗi lần hấp thụ một điểm, hàng năm ba lượt, tiền lời rất khả quan. Bách Lý Diên vẫn là chưa tin, nói, xú tiểu tử, ngươi ít ở chỗ này đồ mặt dày, ngươi tuổi còn nhỏ, biết rõ cái gì quỷ đạo dị thuật. Huống chi ngươi liền viện này cũng còn không có đi vào một bước, làm sao sẽ biết nơi này bị người bố trí xuống cao thâm tụ linh pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không biết, nhưng không ai biết. Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi đều chưa từng nghĩ đến, tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong, kỳ thật ở lại một vị chỉ có một hồn một phách tàn hồn, kiếm thần Tư Đồ Phong. Chương 286, quỷ dị pháp trận. Vừa rồi mở cửa thời điểm, nay một cổ âm khí đánh úp lại, tối hôm qua đánh chính là túi bụi đều không có lộ diện Tư Đồ Phong, lập tức bị cái này cổ tinh khiết âm khí cho quấy nhiễu. Diệp Tiểu Xuyên có thể nhìn ra nơi đây phong thủy có vấn đề, cũng không khả năng nghĩ đến cùng hơn 10 dặm bên ngoài Chu Tiên Trấn có cái gì liên quan. Vừa rồi này lời nói, kỳ thật đều là Tư Đồ Phong nói cho hắn. Hắn thấy Bách Lý Diên nghi vấn chính mình, lộ ra một tia khinh thường chi ý, nói, nếu như ngươi không tin, có thể vào trong sân nhìn xem, đào thoáng một phát trong sân thổ, nhìn xem có phải hay không có thể đào ra vôi cùng vô số hải cốt. Bách Lý Diên hay là không tin, hắn thủy chung cho rằng Diệp Tiểu Xuyên là ở bịa chuyện loạn tre. Lập tức liền gạt mở Diệp Tiểu Xuyên, đi nhanh hướng phía trong sân đi đến. Dương Linh Nhi giờ phút này quên đi trang mình là một cái tay trói gà không chặt người đọc sách, nàng cũng không có bất luận cái gì chú ý và đi tới nghĩa trang bên trong. Nàng cũng muốn nhìn xem, cái này Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là thật là có bản lĩnh, hay là miệng đầy hoan ngôn. Diệp Tiểu Xuyên khoan thai tự đắc đi theo hai người sau lưng, tâm thần trong đầu đối Tư Đồ Phong nói, tiền bối, ngươi sẽ không để cho ta mất mặt ta. Nơi đây thật sự có tụ linh pháp trận. Tư Đồ Phong nói, ta sẽ không nhìn lầm, nơi đây bị bày ra cực kỳ hiếm thấy tam âm tụ linh trận, chính là quỷ đạo thần thông. Ta sống thời điểm, đã từng nhận thức một vị đối quỷ đạo nhất mạch nghiên cứu rất sâu kỳ nhân. Theo hắn nói, loại này tam âm tụ linh trận, tại Trung Thổ đã sớm thất truyền. Chỉ có Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong tứ đại cổ vu tộc một trong hắc vu tộc, hiểu được loại này quỷ đạo kỳ trận. Diệp Tiểu Xuyên nghe mơ hồ. Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, chỗ biên giới Tây Nam Thủy, núi non trùng điệp, chứng khí tràn ngập, manh thú dị tộc vô số, còn có truyền thuyết Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong ở ẩn vô số thú càng vạn năm hồng hoang cự yêu, đừng nói người bình thường, ngay cả là tu đạo thành công chi nhân, cũng không dám đơn giản giao thiệp Nam Cương. Thêm vào, Nam Cương cùng Trung Thổ dãy núi cách xa nhau. Trung thổ chi nhân từ trước đến nay đối Nam Cương chi địa biết rất ít. Diệp Tiểu Xuyên chỗ Thương Vân Môn, nhưng thật ra là Trung thổ Tây Nam một đạo che chắn, trăm ngàn năm qua trấn thủ biên giới Tây Nam Thủy, ngoại trừ cùng ma giáo quần nhau bên ngoài, kỳ thật Thương Vân Môn còn có đối phó Nam Cương dị tộc Bắc Thượng chức trách. Ngay cả là như thế, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là biết rõ, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong có 36 dị tộc, có vô số ác điểu cự thú, tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, thì là có mầm, cường tráng, thổ. Lê, núi cao ngũ tộc, nhiều thế hệ sinh hoạt tại phiến vùng khỉ hò có gãy chi địa. Đến tại vừa rồi Tư Đồ Phong trong miệng ngâng lên Nam Cương tứ đại cổ vu tộc một trong hắc vu tộc, hắn chưa từng nghe qua. Tư Đồ Phong liền ở tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải, đối Diệp Tiểu Xuyên ý nghĩ trong lòng đều có thể phát ra đến. Hắn nói, Nam Cương tứ đại cổ vu tộc, thiên kiêu một đời đã lâu, ta sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời, tứ đại cổ vu tộc cũng đã sớm biến mất mấy ngàn năm, ngươi chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút không hài lòng nói, nếu như cái này cái gì Hắc Vu tộc cũng biến mất vạn năm trở lên, ngươi nói như thế nào cái này nghĩa trang bên trong bị bố trí xuống Hắc Vu tộc chỉ có tụ linh pháp trận. Tư Đồ Phong nói, Hắc Vu tộc là biến mất, bất quá Hắc Vu tộc năm đó những cái kia kỳ diệu quỷ đạo vu thuật, có lẽ còn có thể lưu truyền tới nay. Diệp Tiểu Xuyên nói, Tư Đồ lão tiền bối, không phải ta không tin ngươi, ngươi đều chết hết 6000 năm, là, ngươi là kiến thức rộng rãi, thế nhưng 6000 năm sóng lớn đào cát, chúng ta bây giờ thế giới, cùng ngươi lúc ấy sinh tồn niên đại, là không đồng dạng như vậy, hiện tại ta chỉ có thể cầu nguyện ngươi nói là rất đúng, ta vừa rồi lời nói đều nói. Đi ra, nếu như ngươi không có đoán đúng, ta liền bị chơi khăm rồi, Bách Lý Diên hội cười nhạo ta mấy tháng. Tư Đồ Phong không nói gì, đi vào trong sân Bách Lý Diên chợt kêu lên, ai nha, viện này dưới mặt đất quả nhiên chôn lấy vô số hài cốt, còn có một tầng dày đặc vôi tầng. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy, trong mắt trừng, lập tức ở trong đầu đối Tư Đồ Phong định nọt, nói, tiền bối không hổ là ngày xưa tung hoành tam giới lục đạo vô hình kiếm thần. Vãn bối bội phục. Tư Đồ Phong hừ một tiếng, không có nói cái gì nữa, đoán chừng là che giấu đến Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải ở chỗ sâu trong tiếp tục ngủ. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tựa như đấu thắng gà trống, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bước ba run đi tới trong sân. Hắn vênh váo tự đắc nói, ta nói nơi đây bị bày ra quỷ đạo ba âm tụ linh kỳ trận, ngươi còn nghi vấn ta, hiện tại biết rõ bổn công tử thủ đoạn A. Bổn công tử 3 tuổi nhận thức thiên chữ, 5 tuổi con kinh thư, 8 tuổi đã ta thương vân môn mấy trăm vạn vốn tàng thư toàn bộ đọc xong, hiện tại 16 tuổi, các ngươi nói ta nên có bao nhiêu nghiêu. Hơn nữa bổn công tử trí lực siêu quần, đã gặp qua là không quên được. Nói nơi này có vấn đề, liền khẳng định có vấn đề. Trộm tiên diên, Dương công tử, các ngươi hảo hảo cùng bổn công tử học tập lấy một chút ta, đều nói ba người đi, tất có ta sư. Bổn công tử chính là cái này ba người đi trong đội ngũ lao sư. Không phải ta và các ngươi thổi, bổn công tử không chỉ có lớn lên anh tuấn tiêu sái, tu vi vô địch thiên hạ, cái này kiến thức lịch duyệt cũng là hơn xa đại đa số người tu trần, đoán chừng cũng chỉ có cửu vị thiên hồ yêu tiểu phu kiến thức có thể cùng bổn công tử sánh vai sáu. Uy uy, các ngươi làm gì? Như thế nào nhà a? Tên khốn ăn nói bậy bạ không sợ tiêu chạy a? Đối mặt Diệp Tiểu Xuyên tự biên tự diễn, Bách Lý Diên cùng Dương công tử cũng bắt đầu xoay người buồn nôn. Bái kiến vô sỉ, còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ. Không phải là nhận ra cái nhà này bên trong bị quỷ đạo cao thủ bày ra ba âm tụ linh pháp trận ư? Kết quả là thổi đã thành cùng yêu tiểu phu tiền bối địa vị ngang nhau tuyệt thế cao nhân. Dùng vô liêm sỉ để hình dung Diệp Tiểu Xuyên, chẳng khác nào là ca ngợi hắn. Diệp Tiểu Xuyên thật vất vả tại Bách Lý Diên trước mặt đắc ý một phen, kết quả còn không có từ thổi vài câu, hai người vậy mà xoay người nôn ra một trận, cảm thấy thật mất mặt. Xem Bách Lý Diên nôn huệ rất vui mừng, liền âm bất âm, dương bất dương nói, Bách Lý, ngươi điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nôn én. Bụng hai tử là của người đó nha. Bách Lý Diên một cước liền đạp tới, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh không thấp, hắn đã sớm đang âm thầm phòng bị, tại Bách Lý Diên nhấc chân nháy mắt, hắn liền thi triển vô hình huyễn ảnh thân pháp vọt đến một bên. Thấy Bách Lý Diên tức giận bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác tâm tình tốt lên rất nhiều, cười ha ha đi về hướng sân nhỏ đối diện một gian vứt đi phòng lớn. Phòng lớn cửa gỗ cũng đã theo tuế nguyệt triệt để mục nát sụp đổ, chỉ còn lại tứ phía vách tường. Đi tới cửa trước, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác tâm lý có chút sợ hãi. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ tiến vào qua nghĩa trang, hơn 10 miệng rách dưới một hòm quan tài ngổn ngang lộn xộn để đặt tại trong phòng lớn. Đại bộ phận một hòm quan tài, hầu như đã hư thối, từng đám cây bạch cốt theo hư thối trong quan tài mơ hồ có thể thấy được. Lúc này, Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi cũng đi tới, Bách Lý Diên hay là rất để ý Diệp Tiểu Xuyên nói mình nôn ngén chuyện này, thò tay bốn éo ở Diệp Tiểu Xuyên lỗ thai nhéo vài vòng, đau Diệp Tiểu Xuyên thẳng rơi nước mắt, thề nguyền rủa sau này mình tại cũng không ra loại này nói giỡn, Bách Lý Diên rồi mới miễn cưỡng tha thứ hắn. Diệp Tiểu Xuyên hay là cảm giác cái này nghĩa trang có chút không đúng, trong nội tâm chíp đông. Hắn rụt cổ một cái, nói, ta xem nơi này hay là không đúng, chúng ta hay là đi thôi. Sớm biết như vậy nơi đây nghĩa trang, đánh chết ta cũng không tới loại này suối quẩy địa phương tìm nơi ngủ trọ. Chương 287, người là nữ nhân. Dương Linh Nhi không phải một cái hợp cách con hát, tại loại này âm khí rất nặng trong hoàn cảnh, nàng cũng quên đi trang thân phận của mình. Cái thứ nhất đi vào phòng lớn ở trong. Nàng nói, nơi này đã hoang phế nhiều năm. Cái kia lúc này bố trí xuống tam âm tụ linh trận quỷ đạo cao thủ, đến ít có mấy chục năm không có tới đây. Bách Lý Diên gật đầu, nhìn xem bốn phía, nói, xác thực như thế. Sau đó, nàng nghiêng đầu, trừng mắt nàng một đôi như nước trong veo mắt to hạt châu, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói, không phải là sợ chưa. Diệp Tiểu Xuyên muốn.

Ma giáo danh tiếng là trung thổ chính đạo tu chân giả đối hắn đám bọn chúng xưng hô. Tại trong ma giáo, bất luận là ai, đều là tự xưng thành giáo, tuyệt đối sẽ không cứ gọi là ma giáo. Nữ tử gọi là ma giáo, vậy nói rõ, cái này bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây nữ tử thần bí, thực sự không phải là người trong ma giáo. Hắn nói, tiền bối cũng không phải là người trong ma giáo a. Tiểu tử thật sự không nghĩ ra, tiền bối một thân quỷ vu yêu lực, không phải xuất từ ma giáo, còn có thể là xuất từ ở đâu. Nữ tử thần bí nói, ta là ai, đến từ ở đâu, cái này cũng không trọng yếu. Vừa rồi này tiêu là ai thổi? Diệp Tiểu Xuyên ba người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ trong lòng không ổn, cái này bỗng nhiên xuất hiện thần bí yêu nữ, quả nhiên là bị Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu Thanh Âm hấp dẫn mà đến. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết U Minh quỷ giới quỷ tướng? Không nên à, người không thể tiến vào U Minh quỷ giới, đồng dạng, U Minh quỷ giới quỷ tướng cũng không cách nào tiến vào nhân gian. Tư đồ tiền bối, tư đồ tiền bối 6. Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng lớn tiếng la lên tư đồ phòng. Thế nhưng Tư Đồ Phong tựa hồ hết sức e ngại trong bóng tối nữ tử thần bí, vậy mà tại loại này nguy cơ vạn phần thời khắc không dám lộ diện. Têu vài âm thanh, Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ cái này Tư Đồ Phong là bị bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thần bí dọa đái, xem ra là không trông cậy được vào hắn. Thiếu niên lang, trên người của ngươi ngọc tiêu, có thể cho ta xem một chút ư? Nữ tử thần bí lại một lần nữa mở miệng, lúc này đây rất hiển nhiên là nhằm vào Diệp Tiểu Xuyên, bởi vì Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi trên người cũng không có ngọc tiêu. Chỉ có Diệp Tiểu Xuyên trên lưng nghiêng cắm một cây, vừa rồi này hấp dẫn chính mình tiếng tiêu, phải là xuất từ thiếu niên này. Diệp Tiểu Xuyên chính là thủ hạ ý thức bưng kín bên hông Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, đưa mắt nhìn bốn phía, nói, tiền bối, ngươi đối vạn bối trên người ngọc tiêu có hứng thú. Nữ tử thần bị nói, đúng vậy, là ngươi chính mình giao ra đây, hay là tự chính mình động thủ. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức liền biến đổi. Trong bóng tối nữ tử thần bí một thân quỷ vu yêu lực không phải chuyện đùa, vừa rồi mình cùng Bách Lý Diên đem hết toàn lực. Chẳng qua là đêm này giữa không trùng cự trưởng huyết nhục cho cắt đứt xuống đến. Thế nhưng, mất đi huyết nhục bạch cốt cự thủ, tựa hồ uy thế càng lớn. Bởi vậy có thể thấy được, một mực cẩn thân trong bóng đêm nữ tử thần bí, tuyệt đối không phải mình cùng Bách Lý Diên có thể đối phó, đoán chừng đối phương tu vi sẽ không so tế thế am vị kia huyền tuệ thần ni chênh lệch, hẳn là tầng thứ 8 linh tịch đỉnh phong, cái gì đến là tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới tu vi, có lẽ cao hơn 6. Huống chi nơi đây lại là âm khí tụ tập chi địa. Sớm được bố trí xuống tam âm tụ linh pháp trận, nữ tử thần bí thi triển quỷ vu yêu thuật lúc này có thể phát huy ra cường đại nhất chiến lực, này tiêu so sánh phía dưới, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng sinh lòng thoái ý. Đồng dạng sinh lòng thoái ý còn có Dương Linh Nhi, nàng tuy nhiên ngốc núc ních không có gì thế tục lịch duyệt, nhưng không có nghĩa là nàng chính là một cái đồ ngốc. Trái lại, ở chỗ này ba người trong, Dương Linh Nhi tu vi hẳn là cao nhất, tại lục tiên tử trong Bách Lý Diên bài danh thứ tư, Dương Linh Nhi bài danh đệ tam. Cái này cũng không chỉ là một cái thứ tự chênh lệch. Dương Linh Nhi tại tu chân đạo thượng, đến ít so Bách Lý Diên dùng nhiều đã nhiều năm thời gian, căn cơ vững chắc, một chân đã bước vào linh tịch cảnh giới. Nàng sớm đã nhìn ra, dấu ở trong bóng tối nữ tử thần bí, ngay cả là chính mình ba người liên thủ, chỉ sợ tại đây quỷ khí ung tùn nghĩa trang bên trong, cũng sẽ không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Nàng liền đứng ở Bách Lý Diên bên người, thấp giọng nói, nơi đây không nên ở lâu, tìm cơ hội thoát thân. Bách Lý Diên khẽ gật đầu, đối với Diệp Tiểu Xuyên cho một cái ánh mắt. Hai người cùng một chỗ thời gian tương đối dài, thư hùng song hiệp an ý vẫn phải có, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Bách Lý Diên ánh mắt, cũng đã hiểu ý. Đúng lúc này, Bách Lý Diên lạnh lùng nói, đi. Ba người hóa thành ba đạo hào quang, dĩ nhiên là sau ba cái phương hướng bất đồng bay đi. Dương Linh Nhi phá vòng vây phương hướng là chính Nam Phương, Bách Lý Diên là hướng Tây Bắc, mà Diệp Tiểu Xuyên nhưng là sau Đông Bắc phương hướng bay đi. Không ngờ. Trong bóng tối nữ tử thần bí phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có ý định buông tha ba người, nhất là không có ý định đơn giản buông tha Diệp Tiểu Xuyên. Theo nàng hừ lạnh một tiếng, giữa không trung này một cái vừa thô vừa to vô cùng bạch cốt cự thủ, đột nhiên quét ngang mà qua. Đứng núi chịu sào liền Dương Linh Nhi, nhưng nàng tu vi cực cao, thấy bạch cốt cự thủ quét tới, mà bạch cốt cự thủ lại cực lớn vô cùng, trốn là khẳng định không tránh thoát. Nàng cắn răng một cái, ngư chàng ra vỏ, thanh mang lóe lên, chắn trước người. Phanh. Một tiếng kêu rên, nơi đây trong ba người tu vi cao nhất Dương Linh Nhi, vậy mà trực tiếp bị bạch cốt cự thủ từ giữa không trung đánh về tới nghĩa trang bên trong. Bạch cốt cự thủ lập tức đánh tan Dương Linh Nhi về sau, lực đạo không giảm trái lại còn tăng, lập tức liền quét về phía sau hướng tây bắc hướng chạy thuộc mạng Bách Lý Diên. Bách Lý Diên sớm có đề phòng, vận khởi toàn thân chân pháp lực, long nha chủy ánh sáng màu làm trướng mắt, nàng không có giống Dương Linh Nhi như vậy lựa chọn bị động phòng ngự, mà là trực tiếp dùng long nha chủy lựa chọn tiến công. Lam mang phốc xì. Thoáng một phát liền đâm vào cực lớn bạch cốt cự thủ cốt cách bên trong, nhưng không có cũng làm trong tưởng tượng toàn bộ cự cánh tay cũng vỡ vụn, chỉ có một đoạn bạch cốt cự thủ thượng bị Long Nha đâm ra một đạo khe hở. Cái này một đạo khe hở chỉ có mấy xích trường, so với việc tầm hơn 10 trượng to nhỏ bạch cốt cự thủ căn bản không đáng giá nhắc tới. Bạch cốt cự thủ ngạnh kháng Bách Lý Diên một kích toàn lực về sau, hầu như không có bất kỳ trở ngại, kỳ thế vô song bạch cốt cự thủ trực tiếp quét chúng giữa không trung Bách Lý Diên. Bách Lý Diên như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể như diều bị đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Bạch cốt cự thủ liên tiếp đánh bại hai người, chỉ ở trong chốc lát, Diệp Tiểu Xuyên khống chế thần kiếm vừa mới bay lên, còn không có chạy ra bạch cốt cự thủ bao phủ phạm vi, nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên đều bị bạch cốt cự thủ phản chấn rơi xuống tại nghĩa trang bên trong, hơn nữa bạch cốt cự thủ lối vào cực lớn vô cùng bạch cốt bàn tay, năm cây bạch cốt cự chỉ mở ra, dĩ nhiên là chộp tới chính mình. Chương 296, Bạch cốt yêu nhân. Chứng kiến bạch cốt cự thủ liên phá hai người, bạch cốt bàn tay chụp vào chính mình, Diệp Tiểu Xuyên bị hù đầu tóc từng cây dựng thẳng lên, hét lên một tiếng, thi triển vô hình huyễn ảnh thân pháp, ỷ vào thân thể tiểu ưu thế, tại năm ngón tay vừa thô vừa to bạch cốt cự chỉ khép lại lúc trước, theo ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa trong khe hở tránh khỏi. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên tránh qua, tránh né này một kích chí mạng, nhưng chạy trốn lộ tuyến đã bị bạch cốt cự thủ phong kín, hắn lại đã rơi vào vứt đi nghĩa trang trong sân. Giờ phút này ba người lại một lần nữa tụ tập tại nghĩa trang trong sân, biểu lộ cũng rất đặc sắc. Trong bóng tối nữ tử thần bí, một thân đạo hạnh quả thực là hắn đám bọn họ ba người cuộc đời ít thấy, ba người hợp lực hướng phía ba cái phương hướng bất đồng đào tẩu, kết quả thần bí kia nữ tử căn bản không có hiện thân, chẳng qua là đơn giản đem ra sử dụng thoáng một phát kinh khủng kia bạch cốt cự thủ, liền đem ba người dễ dàng cho cản lại. Bách Lý Diên cắn răng nói, lại xông. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi đều không có nói chuyện. Ba người lại một lần nữa hướng phía ba cái bất đồng phương hướng trùng kích mà đi. Lúc này đây, ba người toàn bộ thi triển toàn lực, thanh quang, bạch quang, ánh sáng màu lam ba đạo cổ sáng phóng lên trời. Bị thanh quang bao quanh Diệp Tiểu Xuyên, chứng kiến giữa bạch quang Dương Linh Nhi tốc độ dĩ nhiên là nhanh nhất cái vị kia, lại càng hoảng sợ. Kêu lên, Dương Công Tử, người gạt ta. Diệp Tiểu Xuyên có ngốc cũng nhìn ra, vị này Dương Công Tử một thân tu vị, vừa xa chính mình. Chỉ sợ cùng Bách Lý Diên so sánh với cũng không rơi vào thế hạ phong. Dương Linh Nhi trong tay ngư chàng tế ra, tấn công mạnh bạch cốt cự thủ, trong lúc cấp bách tiếng vang nói, ta hiện tại bể bộn nhiều việc. Nếu như còn sống đi ra ngoài, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Bạch cốt cự thủ đừng nhìn hình thể cực lớn, nhưng rất là linh hoạt, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Vô luận cái này ba cái tuổi trẻ như thế trùng kích, luôn sẽ bị bạch cốt cự thủ cho ngăn cản trở về. Ba người càng đấu càng sợ, căn bản nghĩ không ra. Nhân thế có vị nào nữ tử hiếm thấy, thậm chí có thâm hậu như thế quỷ dị đạo hạnh. Đồng thời trong lòng ba người hầu như cũng nổi lên một cái đáng sợ lại làm cho người sợ hai ý niệm trong đầu. Cái này nữ tử thần bí còn không có hiện thân giống như này lợi hại, một khi nàng hiện thân, chính mình ba người còn không lập tức phơi thây tại chỗ. Bạch cốt cự thủ liền hư huyền tại nghĩa trang phía trên ước chừng 10 trượng giữa không trung, hơn nữa không ngừng đè xuống, ba người hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, ba người biết rõ, tại như vậy xuống dưới. Tối đa một nén nhang công phu, ba người chỉ sợ toàn bộ cũng phải chết ở cái này bạch cốt cự thủ phía dưới. Đáng sợ nhất là, đương đánh sâu vào hơn 13 không có sau khi thành công, đương bạch cốt cự thủ dần dần đè xuống đồng thời, nghĩa trang bên trong nhưng là đã xảy ra càng quỷ dị hơn biến hóa. Trung quanh tiếng quỷ khóc loe sáng, gió lạnh gào thét, một mảnh huyết vân bao phủ tại nghĩa trang phía trên, này bạch cốt cự thủ giống như là theo huyết vân trong mở rộng đi ra giống như. Theo gió lạnh quỷ khóc gầm thanh vang lên. Chất đầy màu trắng bệnh thịt thối nghĩa trang trong sân, những cái kia thịt thối chợt bắt đầu lay động, ngay sau đó, chỉ thấy vô số bạch cốt từ dưới đất vôi tầng hạ bò lên đi ra. Những thứ này bạch cốt số lượng thật lớn, mà là hầu như đều là vô số bạch cốt, không ngờ, cũng không biết thần bí kia nữ tử dùng cái gì yêu pháp khống chế, theo mặt đất chui đi ra vô số cây bạch cốt, chợt bắt đầu giữa lẫn nhau chắp vá, tạo thành tám cái cực đại vô cùng bạch cốt yêu nhân. Mà những cái kia theo trước kia cự trưởng tay chóc ra từng khối màu trắng thịt thối, vậy mà như chồng chất bùn giống như, cấp tốc tụ họp thành 8 cái bạch cốt yêu nhân chồng chất lên nhau. Trong nháy mắt, trong sân vốn là 8 cái cực lớn bạch cốt yêu nhân, vậy mà biến thành dài khắp thịt thối cự nhân. Những thứ này quỷ dị kinh khủng thịt thối cự nhân, trống chân hốc mắt không có trong mắt, là hai luồng lục sắc ma trời đang thiêu đốt. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một cái thịt thối cự nhân một cái buồn nôn vừa thô vừa to. Cánh tay đánh tới hướng chính mình, bị hù là tam hồn ly thể. Bảy hồn ly vị, thi triển vô hình huyễn ảnh thân pháp rồi mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Nay thịt thối cự nhân cự trưởng nện không phía sau, trực tiếp đập vào trên mặt đất, cường đại lực đánh vào hay là đem Diệp Tiểu Xuyên đánh thể linh lực sao động, thiếu chút nữa một búng máu liền phun tới. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Cái này 8 cái thịt thối cự nhân, hầu như từng cái lực lượng, cũng không tại nguyên thần đỉnh phong cảnh giới tu chân giả phía dưới. Thiên không huyết vân trong ánh mắt đi ra cái kia bạch cốt cự thủ đã lại để cho 3 người chịu nhiều đau khổ. Giờ phút này lại thêm cái này 8 cái thực lực mạnh sức lực thịt thối cự nhân, 3 người đều có chút tuyệt vọng. Cùng lúc đó, khoảng cách Tiểu Chu thôn bước đi nghĩa trang ước chừng hơn 10 dặm bên ngoài một rừng cây nhỏ, đống lửa một bên áo trắng Nhược Tuyết Vân khất tu, cùng hình dáng kia mạo xấu xí Tần Phàm Chân, cũng im lặng không nói gì. Đối lập nhau không nói gì xấu hổ bầu không khí, lại để cho từ trước đến nay hoạt bát giới sắc tiểu hòa thượng có chút không được tự nhiên, đống lửa hỏa diễm ít đi một chút, giới sắc thừa cơ cầm lấy bên người mấy cây khô héo nhánh, cây bẻ gây ném vào trong ngọn lửa, phát ra đùng đùng vang lên. Cái này vang lên giống như là đánh vỡ trước mắt xấu hổ bầu không khí, Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân đồng thời quay đầu, nhìn về phía giới sắc tiểu hòa thượng. Giới sắc sắc mặt cứng đờ, cười khăn nói, ta chính là thêm mấy cây củi lửa, các ngươi sẽ không cần đem ta ngay tại chỗ hành quyết ta. Vân Khất U yên lặng thu hồi ánh mắt, trong đầu đang suy tư lúc trước giới sắc cùng Tần Phàm Chân hai người mà nói. Dựa theo hai người trong lời nói ý tứ, lúc này đây sở dĩ kinh động không nộ đại sư cùng thuần dương tử đạo trường áp giải âm binh đi chu tiên chấn. Cũng là bởi vì đã từng vô số lần quấy nhân gian phong vân một cái ngàn năm thi vương lại xuất hiện. Tố nữ Huyền Anh tên tuổi Vân Khất U nghe qua, tu chân giới chưa từng nghe qua cái tên này hầu như rất ít, từ lúc vài ngàn năm trước, tố nữ Huyền Anh tục danh liền vang vọng nhân gian, được xưng thần. Không sai, nhân thế vô số năm đến, chỉ có nàng được xưng làm thần, trường sinh không giả, thọ cùng trời đất. Thế nhưng, tu chân giả đám bọn họ tuy nhiên cũng biết được, nàng căn bản không phải thần, cũng không phải người, càng không phải là yêu. Mà là một cái nhảy ra tam giới lục đạo, không tại ngũ hành luân hồi bên trong quái vật. Chuẩn xác mà nói, là cương thi. Có nhân xưng nàng làm ngàn năm thi vương, cũng có người gọi nàng ngàn năm cương thần. Tố nữ Huyền Anh một lần cuối cùng lộ diện, chính là đang tại 60 năm trước, vừa vặn lúc ấy cũng là đoạn thiên nhai đấu pháp trước, lúc ấy chính đạo cùng ma giáo rất nhiều tinh anh đệ tử cũng xuống núi rèn luyện, kết quả không ít người cũng đã tao ngộ tố nữ Huyền Anh độc thủ, càng có hơn vạn dân chúng vô tội chết thảm tại trong tay của nàng. Lúc ấy việc này ở nhân gian náo xôn xao, lòng người bàng hoàng. Lúc này phía dưới, chính đạo cùng ma giáo cũng âm thầm xuất động rất nhiều trưởng lão cao thủ, đuổi giết tố nữ Huyền Anh. Cuối cùng là chính đạo Thương Vân Môn, Gia Diệp Tự, Thiên Sư Đạo ba môn phái trưởng lão truy tung đã đến tố nữ Huyền Anh hạ lạc, tụ tập 13 vị trưởng lão cao thủ tiến hành vây quét. Kết quả vây quét không phải, còn đã chết 3 người. Từ đó về sau tố nữ Huyền Anh lần nữa ẩn nấp. Vì yên ổn nhân tâm, chính đạo đối ngoại tuyên bố, tố nữ Huyền Anh đã đền tội. Vân Khất Ú không nghĩ tới, sự tình cách nhiều năm, cái này nữ ma đầu lại xuất hiện. Ngay tại nàng trầm tư thời điểm, đột nhiên trong thai lại chuyển tới một tiếng âm thanh lạ. Vân Khất Ú cùng Tần Phàm Chân lại đồng thời quay đầu trừng mắt không an phận giới sắc tiểu hòa thượng. Giới sắc tiểu hòa thượng ngồi đàng hoàng tại đống lửa chồng chất trước, lập tức giơ hai tay lên, nói, lần này không phải ta. Ta cái gì cũng không có động. Đột nhiên, lại là một tiếng nặng nề âm thanh lạ từ trong bóng tối truyền đến, chung quanh âm khí ma quỷ. Tựa hồ bị lực lượng dẫn dắt, hướng phía rừng cây hướng tây bắc hướng cấp tốc tụ tập mà đi. Vân Khất U đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, nhìn phía hướng tây bắc hướng. Chương 297, nữ tử thần bí. Tại khu rừng nhỏ hướng tây bắc hướng ước chừng hơn ngoài 10 dặm, đúng là tiểu chu thôn phụ cận chính là cái kia quỷ dị vứt đi nghĩa trang. Giờ phút này nghĩa trang tình huống đã lại lần nữa phát sinh biến hóa. Bị nữ tử thần bí triệu hoán đi ra này 8 cái thịt thối cự nhân, hình thể cực đại, từng cái hầu như đều có 2 trượng cao, những cái kia vỡ vụn thịt thối lung tung xê tại khung xương thượng, rất là buồn nôn. Cái này 8 cái thịt thối cự nhân, người bình thường căn bản không đối phó được, hầu như từng cái thịt thối cự nhân đều có không thua gì nhân loại tu chân giả tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới thực lực. Thịt thối cự nhân trống trải trong hốc mắt điều động u lục ma chơi, giống như là hắn đám bọn chúng sinh mệnh nguyên tuyển, theo ma chơi điều động, 8 cái thịt thối cự nhân gào rú gầm thét oanh kích Diệp Tiểu Xuyên và 3 người. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên 3 người đã hoàn toàn bị cái này mấy cái quái vật kinh khủng cho cuốn lấy, ngẫu nhiên thoát ly vòng chiến chuẩn bị thoát đi nghĩa trang, kết quả ở trên trời thượng còn có một chỉ từ huyết vân trong kéo dài đi ra bạch cốt cự thủ. Bạch Lý Diên bị 3 cái thịt thối cự nhân bức liên tiếp lui về phía sau, nàng quát, "Diệp Tiểu Xuyên, nhanh thi triển ngươi tuyệt chiêu." Không chịu nổi, Diệp Tiểu Xuyên cắn răng một cái, kêu lên, "Giúp ta ngăn trở những quái vật này." Dương Linh Nhi giờ phút này cũng là từ cố không rảnh, nàng kêu lên, cái gì tuyệt chiêu 6? Lời còn chưa dứt, Diệp Tiểu Xuyên độc thân phóng lên trời, trên mặt đất trước kia công kích Diệp Tiểu Xuyên 2 cỗ thịt thối cự nhân đã mất đi mục tiêu, toàn bộ hướng phía Dương Linh Nhi đánh tới. Dương Linh Nhi lại càng hoảng sợ. Đúng lúc này,

màu cam cự kiếm vậy mà thoát ly Diệp Tiểu Xuyên tâm niệm khống chế, trực tiếp chém vào bên cạnh hoàng sắc bên trên cự kiếm. Hai thanh cự kiếm ầm ầm va chạm, bộc phát ra trời rung đất chuyển nổ vang, sau một lát, màu cam hoàng sắc hai thanh đan sắc cự kiếm cũng ầm ầm tiêu tán. Thấy như vậy một màn, Diệp Tiểu Xuyên ba người, giờ phút này cũng bị hù mặt không còn chút máu. Ở nơi này là nhân loại có thể có lực lượng. Lực lượng vô cùng cường đại bắt đầu chu thần kiếm trận, này bảy chuôi hào quang bốc hơi đan sắc chủ kiếm, ở đằng kia cự trường phía dưới, tựu như cùng 3 tuổi tiểu hài tử món đồ chơi giống như. Chương 298, bắt đầu chu thần. Diệp Tiểu Xuyên thấy đối phương trong nháy mắt liền phá hết chính mình ba thanh đan sắc chủ kiếm, mà chính mình chẳng qua là chặt đứt bạch cốt cự thủ cốt cách cánh tay, cũng không có phá vỡ bạch cốt cự thủ. Trong nội tâm kinh hãi, biết rõ tối nay quả thật là trong đời thời khắc hung hiểm nhất. Hắn cắn răng, kiên trì, điên cuồng thúc dục còn lại lục sắc, màu xanh, lam sắc, màu tím bốn chuôi cự kiếm đồng thời để lên. Hắn tu vi hay là quá thấp, bắt đầu chu thần kiếm trận là một loại uy lực đủ để nghịch thiên kỳ thuật, chỉ cần tu vi cao thâm, có thể liên tục không ngừng theo này thất sắc cột sáng trong tách ra mới đan sắc cự kiếm. Thế nhưng, Diệp Tiểu Xuyên bởi vì thực lực có hạn, tối đa chỉ có thể phát động một lớp công kích, vô lực tách ra mới đan sắc cự kiếm đi ra. Mặc cho ai cũng biết, còn dư lại cái này bốn chuôi đan sắc cự kiếm, nếu như không cách nào đánh tan kinh khủng kia bạch cốt cự trường, này tối nay ai cũng phải chết ở chỗ này. Hừ. Trong bóng tối, truyền đến cái kia nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy giữa không trung kinh khủng bạch cốt cự trường lại một lần nữa phát huy, bắt lấy một cây trước hết nhất đánh tới màu xanh cự kiếm là thân kiếm, tiện tay quăng ra, này dài đến 10 trượng màu xanh cự kiếm, vậy mà trực tiếp bị ném tới phía chân trời, đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh, cũng không biết bị bạch cốt cự trường ném tới nhiều ít bên trong bên ngoài. Tại đã mất đi Diệp Tiểu Xuyên khống chế về sau, trôi này bị bạch cốt cự trường văng ra màu xanh cự kiếm, cấp tốc biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, lam sắc, lục sắc hai thanh đan sắc cự kiếm hung hăng chạm tại bạch cốt cự trường phía trên, khách khách rác, vô số bạch cốt nhao nhao như mưa rơi xuống, lại bị chặt đứt hai cây cực lớn ngón tay. Mỗi lần một ngón tay đều có cự kiếm như vậy đại, nhao nhao rơi xuống xương tay cách, cực lớn vô cùng, nện phía dưới Bách Lý Diên cùng Dương Linh Nhi nhao nhao kêu sợ hãi tránh né. Không ngờ, có ba cái thịt thối cự nhân tránh né không kịp, trực tiếp bị rơi xuống bạch cốt nện bị dày vò. Dương Linh Nhi cùng Bách Lý Diên đại hỉ, lập tức toàn lực thúc dục thần truy pháp bảo tiến hành phản công, đảo mắt đem ba cái kia bị nện đầu vóc choáng váng thịt thối cự nhân quấy nhào nhọẹt. Giữa không trung, mất đi hai cây bạch cốt cự chỉ về sau, cái con kia bạch cốt cự trưởng như trước uy phong lấm lấm, mặc dù chỉ còn lại ba cây cự chỉ, thực lực khủng bố như trước không có yếu bất nhiều ít. Diệp Tiểu Xuyên lúc trước ăn phải cái lô vốn, lập tức thúc dục lam sắc cùng lục sắc hai thanh đan sắc cự kiếm ly khai bạch cốt cự trưởng phụ cận. Không ngờ, hay là chậm một bước. Bạch cốt cự trưởng trên không trung trở tay một chảo, bắt được lam sắc cự kiếm, dùng sức vừa bổ, đều muốn bổ chém lục sắc cự kiếm. Tại va chạm với nhau chi tế, Diệp Tiểu Xuyên nỗ lực khống chế lục sắc cự kiếm khó khăn lắm né tránh. Thế nhưng, bị chộp tại bạch cốt cự trưởng trong tay lam sắc cự kiếm, giờ phút này đã không cách nào đào thoát hủy diệt kết cục. Bạch cốt cự thủ dùng sức một đập, như Thái Sơn áp đỉnh, lam sắc cự kiếm hung hăng bị nện tại vứt đi nghĩa trang đại đường trên nóc nhà. Mấy trăm năm đều không có sụp đổ nghĩa trang nóc nhà, lập tức ở cự kiếm thần uy hạ hóa thành phế tích, mà lam sắc cự kiếm cũng tùy theo biến mất. Giờ phút này, bảy chuôi đan sắc cự kiếm chỉ còn lại tránh được một kiếp lục sắc cự kiếm, cùng Diệp Tiểu Xuyên dưới chân đạp màu tím cự kiếm. Diệp Tiểu Xuyên dùng ngũ chuôi đan sắc cự kiếm làm đại giá, sở được đến thu hoạch chính là chặt đứt bạch cốt cự thủ cốt cách cánh tay, cùng với hai cây bạch cốt cự chỉ. Xem ra, đứt gãy bạch cốt cự trưởng cũng không có bị nghiêm trọng bị thương, như trước hay là cực lớn vô cùng, phủ ở toàn bộ nghĩa trang phía trên. Hơn nữa, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm còn có một tăng thêm sự kinh khủng lo lắng. Cái kia một mực không có lộ diện nữ tử thần bí, chỉ cần chỉ dựa vào thúc dục bạch cốt cự thủ cùng mấy cái thịt thối cự nhân liền đem chính mình ba người làm cho luôn cuống tay chân. Còn dư lại lục sắc cùng màu tím hai thanh đan sắc cự kiếm, cho dù phá hết trước mắt tàn phá cự trường, lại có thể làm thế nào nhi? Nàng kia tùy thời có thể hiện thân, hoặc là một lần nữa ngưng tụ một chi mới bạch cốt cự trường. Một cổ trước đó chưa từng có cảm giác vô lực biết xông lên đầu. Trong bóng tối nữ tử thần bí, một thân yêu thuật độ cao sâu quỷ dị, đừng nói là tận mắt nhìn thấy, ngay cả là nghe đều không có. Điều khiển vong linh, hấp thu âm khí, nhìn như ma giáo quỷ đạo công pháp, nhưng tựa hồ lại không quá một dạng, quỷ đạo công pháp hấp thụ nhiều âm hồn ma quỷ, mỗi lần thi triển ra âm khí ung tùm. Thế nhưng giờ phút này, nữ tử thần bí thúc dục thần bí yêu thuật, cùng quỷ đạo công pháp tương tự, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Diệp Tiểu Xuyên không kịp nghĩ nhiều, giờ phút này tên đã trên dây không phát không được. Hắn thân hình theo màu tím cự kiếm thượng nhảy lên, cuối cùng hai thanh đan sắc cự kiếm phát ra sấm sét ầm ầm âm thanh, hướng phía trên bầu trời đêm này đã tàn phá không chịu nổi bạch cốt cự trưởng chạy như bay mà đi. Đây đã là Diệp Tiểu Xuyên có thể khống chế một kích cuối cùng, hắn đã cảm giác được, vô phong thần kiếm đã ngăn không được những cái kia sát khí, tí ti từng sợi sát khí đang tại điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, lại mang xuống, cho dù không chết tại đây bạch cốt cự trưởng phía dưới, cũng sẽ bị trong cơ thể ngưng tụ sát khí cắn trả mà chết. Lục sắc, màu tím cuối cùng hai thanh đan sắc cự kiếm theo thứ đổ vật hai cái phương hướng, mang theo hủy thiên diệt địa chi sấm sét uy thế, cùng một chỗ đâm về bạch cốt cự trưởng. Bạch cốt cự trưởng trên không trung cấp tốc quét ngang, lục sắc cự kiếm một tiếng ầm vang đâm xuyên qua bạch cốt cự trưởng ngón út, tại nhau nhau mà rơi cốt trong mưa, màu tím cự kiếm bỗng nhiên tăng thêm tốc độ. Bảy chuôi đan sắc chủ trong kiếm, cuối cùng một cây màu tím cự kiếm kỳ thật uy lực thì lớn nhất. Nữ tử thần bí tựa hồ coi thường màu tím cự kiếm uy lực, bạch cốt cự trưởng tại đã mất đi một cây bạch cốt cự chỉ về sau, đem lục sắc cự kiếm triệt để đánh nát, nhưng vào lúc này, màu tím cự kiếm không hề cố kỵ trực tiếp xuyên thấu bạch cốt cự trưởng một cây vừa thô vừa to bạch cốt cốt cách. Khách khách rắc thanh âm tại trong bầu trời đêm vang lên liên tục, Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến bạch cốt cự trưởng cốt cách thượng, xuất hiện tí ti từng sợi khe hở, mà màu tím cự kiếm hầu như đã bị cắm ở bạch cốt cự trưởng cốt cách bên trong, đang tại cấp tốc nhỏ đi. Thật không biết, là màu tím cự kiếm trước biến mất, hay là bạch cốt cự trưởng trước tan vỡ. Thời gian từng điểm đi qua, Diệp Tiểu Xuyên hô hấp đều có chút đình chỉ. Trong cơ thể sát khí càng ngày càng nhiều, ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ, một cổ khát máu sát khí tựa hồ tràn đầy hắn nội tâm. Kết 6. Nương theo lấy cuối cùng một tiếng cốt cách vỡ ra thanh âm. Màu tím cự kiếm biến mất, thế nhưng bạch cốt cự trưởng lại vẫn sừng sững ở giữa không trung, mặc dù giờ phút này bạch cốt cốt cách thượng sớm đã là khe hở trải rộng, nhưng cuối cùng màu tím cự kiếm hay là thua trận mất mặt đến nhà. Trong bóng tối, lại một lần nữa truyền đến cái kia nữ tử thần bí thanh âm, thật bản lãnh, ta suy nghĩ, nếu như ngươi có thể phá vỡ ta triệu hoán bạch cốt cự thủ, ta để lại ngươi một con đường sống, đáng tiếc à, còn kém một điểm 6. Diệp Tiểu Xuyên thấy bạch cốt cự trưởng còn không có bị phá, hoa phun ra một ngụm tinh huyết. Cùng lúc đó, trong sân đang cùng thị thối cự nhân ác chiến Bách Lý Diên Dương Linh Nhí hai người cũng sắc mặt như cho tàn. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang, theo xa xôi hắc ám phía chân trời như điện như quang, chuẩn xác không sai đánh vào bạch cốt cự trưởng vết dạn trải rộng cốt cách thượng. Nhất điểm bạch quang, rất nhỏ yếu, nhưng đánh vào bạch cốt cự trưởng cốt cách thượng về sau, tựu như cùng tu di trong giới tử giống như, bị vô hạn phóng đại. Tạch tạch tạch kết 6. Nhìn như không ngờ bạch quang, vậy mà lập tức quán xuyên toàn bộ bạch cốt cự trưởng. Đã sớm vết dạn trải rộng bạch cốt cự trưởng, căn bản là chống đỡ không nổi. Này bạch quang giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Khổng lồ bạch cốt cự thủ hóa thành cốt như mưa, từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Đạo bạch quang kia tại quán xuyên bạch cốt cự trưởng về sau, vèo một tiếng, trực tiếp chui vào dưới mặt tàn phá bừa bộn nghĩa trang trong sân. Một cây kiếm, tuyết trăng kiếm. Chương 299, bị bắt. Một thanh này đột nhiên phiêu hốt màu trắng kiếm tiên, ngược lại cắm trên mặt rất, một nửa thân kiếm hợp với chuôi kiếm, tại vẫn run rẩy, phát ra dễ nghe ong ong kiếm minh âm thanh. Trong bóng tối nữ tử tựa hồ có chút kinh ngạc, nói, chạm trần. Giờ phút này, giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Bách Lý Diên chấn động, đang muốn bay lên đi đón. Không ngờ đúng lúc này, một đạo thân ảnh, tựu như cùng trong truyền thuyết thuấn gian di động giống như, xuất hiện ở hôn mê Diệp Tiểu Xuyên bên người, từ giữa không trung trực tiếp cản được Diệp Tiểu Xuyên. Tại đây điện quang hỏa thạch tầm đó, chỉ thấy đạo thân ảnh kia lôi cuốn đã hôn mê Diệp Tiểu Xuyên, lập tức lại biến mất ở giữa không trung. Sau một lát, màu trắng, màu vàng, màu xanh ba đạo hào quang theo đông nam phương hướng như điện mà đến. Ngay sau đó lại có hai đạo kỳ quang, theo đông bắc phương hướng bay nhanh mà đến. Đúng là Vân Khất Tu, giới sắc tiểu hòa thượng cùng Tần Phàm Chân. Đến tại về sau hai đạo kỳ quang, hóa thành hai trung niên nữ tử, thì là Phiếu Miểu Các Hoa Nương cùng Tề Quân hai vị trưởng lão. Không biết vì cái gì, trong sân còn dư lại mấy cái thịt thối cự nhân, giờ phút này tựa hồ cũng đã mất đi động lực, đống nhiên bất động, sau đó trùng trùng điệp điệp ngã sắp xuống. Vân Khất Vũ thân thể còn không có rơi xuống, cắm trên mặt rất chạm trần liền vèo một tiếng bay trở về đã đến trong tay của nàng. Bách Lý Diên xem chính đạo viện quân đến, kêu lên, Diệp Tiểu Xuyên bị trộm rời đi. Vân Khất Vũ sắc mặt hơi hơi chìm, đưa mắt nhìn bốn phía, lại nơi đó có nửa điểm địch nhân tung tích. Cũng không biết đối phương là sau cái hướng kia trốn. Mọi người muốn đuổi theo, đều muốn nghĩ cách cứu viện Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng căn bản cũng không có bất luận cái gì phương hướng. Không ngờ, đúng lúc này, Vân Khất Vũ thanh rít gào một tiếng, khống chế chạm trần, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng tại biến mất tại phía chân trời,

làm sao có thể người mang ma giáo tam đại thanh khí một trong Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đâu. Áo gai nữ tử đứng dậy, theo ngọc trên đài đi xuống, cái đầu rất cao, có lẽ cùng Bách Lý Diên không sai biệt lắm, hôm nay chỉ có 16 tuổi Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trước người của nàng, lại vẫn thấp một nửa. Nàng rôi ra thon dài lại tái nhợt ngón tay, vươn hướng Diệp Tiểu Xuyên cổ, Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, cần tránh né, đồng nhiên cảm giác toàn thân cao thấp tất cả khí mạch lại bị một cổ lực lượng thần bí một mực tập trung, hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không thể nhúc nhích thoáng một phát. Tại hắn sợ hãi kinh hãi trong ánh mắt, áo gai nữ tử ngón tay đẩy ra Diệp Tiểu Xuyên cổ áo, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ thầm, đã xong, chính mình nhất định sẽ bị nữ tử này tiền dâm hậu sát. Không ngờ, này áo gai nữ tử cũng không có muốn lột sạch hắn quần áo cử động. Ngón tay thon dài theo Diệp Tiểu Xuyên trên cổ lửa đi ra một đoạn dây đỏ, đúng là trường sinh quyết. Đương trường sinh quyết yên tĩnh nằm ở áo gai nữ tử trên lòng bàn tay lúc, khóa lại Diệp Tiểu Xuyên tất cả khí mạch vẻ này lực lượng thần bí đột nhiên biến mất. Khôi phục bình thường Diệp Tiểu Xuyên bị hù liên tiếp lui về phía sau, dựa vào thạch bích thở hổn hển, không dám nói câu nào. Cô gái này đừng nhìn tuổi còn trẻ, nhưng một thân đạo hạnh, quả thực làm cho người tức luận ruột, Diệp Tiểu Xuyên có thể khẳng định, đừng nói là chính mình. Coi như là chính mình thiên nhân cảnh giới lao tiểu quỷ sư phụ, cũng sẽ không là cái này nữ tử thần bí đối thủ. Áo gai nữ tử nhìn xem lòng bàn tay trường sinh quyết, một hồi lâu mới nói, huyết hồn tinh, chắc không được trong cơ thể ngươi sát khí nhanh như vậy liền biến mất, nguyên lai đều bị huyết hồn tinh cho hấp thu, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Nam Cương Hắc Vu tộc nhất mạch lại vẫn có truyền nhân. Diệp Tiểu Xuyên nghe Tư Đồ Phong đã từng nói qua, trên cổ mình cái này khối màu xanh đen hình trăng lưỡi liềm hình dáng cổ ngọc, chính là gọi là huyết hồn tinh. Còn giống như cùng Nam Cương đã sớm thất truyền nhiều năm quỷ vu nhất mạch có ngàn vạn lần quan hệ. Không nghĩ tới nữ tử này, liền huyết hồn tinh đều biết. Hắn lắp bắp nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Áo gai nữ tử không có trả lời, không cần trả lời, cũng khinh thường trả lời. Coi nàng thân phận, thử hỏi thiên hạ ai dám cùng ngươi nàng kề vai sát cánh. Nàng nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói, ngươi toàn thân đều là tuyệt thế dị bảo, vô phong kiếm, huyết hồn tinh, hoàng tuyên bích lạc tiêu. Cái này ba kiện dị bảo mỗi lần một kiện cũng đủ để chấn động tâm giới, ngươi là từ nơi này có được. Diệp Tiểu Xuyên bây giờ là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, nói, những thứ này đều là đần độn, u mê đến trên người ta, tiên tử nếu như ưa thích, cũng cầm lấy đi, cũng cầm lấy đi, tiểu tử tuyệt không hai lời. Chỉ cần ngươi thả ta. Chương 301, Tu Di Sơn. Áo gai nữ tử không tin tam đại dị bảo hội vô duyên vô cớ xuất hiện ở một cái tu vi thấp hạ nhân tuổi trẻ thiếu niên trong tay. Bất quá rất nhanh nàng sẽ không nghi ngờ. Vô phong kiếm chủ nhân, Tư Đồ Phong truyền nhân, trên người có vài món dị bảo phòng thân cũng là hợp tình lý. Nếu như, lại để cho áo gai nữ tử biết rõ, tại Diệp Tiểu Xuyên trong ngực, kỳ thật còn lấy một kiện tăng thêm sự kinh khủng dị bảo thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính, không biết nàng nên làm cảm tưởng gì. Nàng đem huyết hồn tinh ném cho Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói, nếu như là năm đó, ta nhất định giết người, cướp đoạt huyết hồn tinh, thế nhưng hôm nay loại này đến âm đến tà chi dị bảo. Với ta mà nói một điểm công dụng cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên thật không ngờ cái này nữ tử thần bí vậy mà hội đem huyết hồn tinh ném trả lại cho chính mình, mừng rỡ không thôi. Nghe nữ tử trong lời nói ý tứ, hẳn là không có giết ý của mình. Nếu như không cần chết, vậy là tốt rồi làm. Hắn đem huyết hồn tinh một lần nữa đeo trên cổ, nói, tiên tử, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết rút lui, nếu như tiên tử ưa thích Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu, vậy tặng cho tiên tử, gặp lại, không tiễn. Hắn thật sự tùy tiện sau cửa đá phương hướng đi đến, mà áo gai nữ tử thực sự không có ngăn trở. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, lá gan càng lớn, xuyên qua cửa đá, là một cái ngăm đen đường hầm, hắn hầu như dùng chạy, đều muốn nhanh lên ly khai cái kia kinh khủng nữ nhân. Tại trong thông đạo chạy vài chục trượng, đồng nhiên trong thai truyền đến ưu mỹ động lòng người tiếng tiêu, sau đó, hắn liền chứng kiến đường hành lang phía trước có ánh sáng, mừng rỡ trong lòng. Đường đến chỗ gần vừa nhìn, phát hiện ánh sáng là từ một đạo nửa mở cửa đá đằng sau xuyên qua đến. Vì vậy hắn lướt qua cửa đá. Sau đó, Diệp Tiểu Xuyên liền một bước. Cửa đá đằng sau, dĩ nhiên là vừa rồi chính mình ly khai chính là cái kia sơn động, áo gai nữ tử lại ngồi ở cái kia bạch ngọc trên đài tại thổi tiêu. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hoảng sợ, hắn xác định chính mình không có đi đường rút lui, vì vậy quay đầu lại chạy, kết quả không có chạy rất xa, thông đạo phía trước lại xuất hiện một đạo nửa mở cửa đá. Đi vào vừa nhìn, nàng kia vẫn còn ở đâu. Diệp Tiểu Xuyên dù sao sư nổi danh môn. Rất nhanh liền kịp phản ứng, lẩm bẩm, nếu như không phải ảo giác, đó chính là ta lâm vào nào đó huyền diệu kỳ môn độn giáp bên trong. Không thể bối rối, nhất định có thể tìm tới sơ hở. Lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên không phải dùng chạy, mà là rút ra vô phong, chiếu sáng cả thông đạo, đều muốn tìm ra phá giải loại này quỷ dị pháp trận phương pháp. Kết quả lại là tốn công vô ích. bất luận hắn đi như thế nào, cuối cùng vẫn là trở lại cái này cổ quái trong thạch động. Cuối cùng Diệp Tiểu Xuyên đành phải cam chịu số phận, biết rõ nếu như không phải cái này nữ tử thần bí làm cho mình ly khai, mình là quả quyết là không thể nào đi ra cái này cổ quái kỳ môn độ giáp. Đang thí nghiệm sắp xỉ 30 lần phía sau, Diệp Tiểu Xuyên hề phải nghiêm mặt, chán nản ngồi ở sơn động nơi hẻo lánh, nói, được, ta không chạy, cái này được đi à nha. Áo gai cô gái nói, ngươi có thể thử lại mấy lần, không chuẩn tiếp theo ngươi có thể đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta không muốn lại đương ngu ngốc rồi, tiên tử, ta vừa rồi này lần cử động, tại trong mắt của ngươi, có phải hay không chính là một cái kẻ đần. Áo gai nữ tử thản nhiên nói, là. Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt, nói, tiên tử, ngươi không giết ta, vậy thả ta, ta Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu cũng cho ngươi, ngươi giữ lại ta vô dụng. Áo gai cô gái nói, ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta sẽ thả ngươi. Ngươi là tư đồ truyền nhân, ta làm sao có thể đơn giản nhường cho ngươi đi. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này nữ tử thần bí cùng Tư Đồ Phong có quan hệ? Không nên nha, Tư Đồ Phong đã chết 6.000 năm, cô gái này không có khả năng nhận thức Tư Đồ Phong. Chẳng lẽ là nữ tử này tổ tiên, cùng Tư Đồ Phong có quan hệ? Là thủ? Hay là ừ? Nếu như là ừ vậy là tốt rồi làm, hiện tại Tư Đồ Phong một đám tàn hồn liền ỷ lại chính mình linh hồn chi hải, lại để cho hắn ra mặt là được rồi. Nếu như là thủ, vậy không ổn. Đoán chừng cái này áo gai nữ tử nếu như biết rõ Tư Đồ Phong tàn hồn ở trong thân thể của mình, hội đem chính mình xé nát bấy. Hắn cẩn thận cánh nói, tiên tử, không biết ngươi cùng Vô Phong Kiếm hơn 6.000 năm trước thượng một đời chủ nhân Tư Đồ Phong, là quan hệ như thế nào? Các ngươi là bằng hữu, hay là địch nhân? Áo gai nữ tử thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. Diệp Tiểu Xuyên lại đạt được một cái lập lờ nước đôi trả lời, nhưng là trực giác nói cho hắn, đoán chừng là có cựu án. Không chuẩn Tư Đồ Phong năm đó giết nữ tử này tổ tiên. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên có chút bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Tư Đồ Phong không dám lộ diện, hóa ra là gặp tử địch hậu nhân. Dùng cái này nữ tử thần bí một thân đạo hạnh, Tư Đồ Phong phạm là lộ diện, tuyệt đối sẽ bị nữ tử này ăn sống nuốt tươi. Cái này là điển hình rất sợ chết. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm ngày rất khinh bỉ một phen Tư Đồ Phong. Trước kia thằng này luôn giễu cợt chính mình rất sợ chết, nếu như lúc này đây có thể sống được đi. Có thể rêu cợt hắn cũng là một cái rất sợ chết chi nhân, không đúng, hẳn là rất sợ chết chi quỷ. Đêm đã khuya, cổ xưa hoang vu sơn mạch bên trong, Vân Khất Ú cô độc đứng ở một tòa đỉnh núi cao, nhìn trên trời này vòng cực đại lang nguyệt. Vô Phong cùng Trạm Trần cái loại này huyền diệu liên hệ, làm cho nàng loáng thoáng gian lúc cảm giác được, Diệp Tiểu Xuyên ở nơi này phạm vi trăm dặm trong phạm vi. Thế nhưng, nhiều như vậy sơn mạch, nhiều như vậy ngọn núi khổng lồ, muốn ở chỗ này tìm được Diệp Tiểu Xuyên. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Diệp Tiểu Xuyên có lẽ hay là còn sống, cái này không chỉ là Vân Khất Vũ cảm giác, cũng là của nàng suy đoán. Nếu như cái kia người thần bí muốn giết Diệp Tiểu Xuyên, tại vứt đi nghĩa trang liền động thủ, sẽ không mang theo hắn cùng mình vòng quanh cả ngày. Nếu như lúc ấy không có giết hắn, đến nơi này có lẽ cũng sẽ không giết hắn. Ngươi đang ở đâu? Ngươi nhất định phải còn sống. Vân Khất Vũ trong nội tâm yên lặng niệm hai câu. So với việc Diệp Tiểu Xuyên an nguy, nàng lo lắng nhất kỳ thật hay là Vân Ngai Tử, nếu như đối phương không có giết chết Diệp Tiểu Xuyên, mà là mang về nơi đây, này Diệp Tiểu Xuyên trong thời gian ngắn tiểu cũng không có sinh mạng nguy hiểm. Có thể Vân Ngai Tử, hôm nay sống chết không rõ, quả thực lại để cho Vân Khất U có chút lo lắng. Trời đã sáng, Vân Khất U rời đi phiên kéo tả trăm dặm sơn mạch, tại sơn mạch biên giới chứng kiến một cái thôn nhỏ, sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai cái này phiến sơn mạch dĩ nhiên là Tu Di Sơn. Chính đạo một trong bốn đại phái giả Diệp tự. Ở nơi này Tu Di Sơn trong, Vân Khất Vũ trong nội tâm rất nhanh giật mình, nàng truy tung một ngày một đêm, tốc độ cao phi hành hạ căn bản phân biệt không rõ phương vị, hơn nữa đối phương tựa hồ cố ý đang cùng mình vòng quanh, càng thêm không cách nào phân biệt rõ phương vị. Nàng cho rằng, nơi đây đến ít khoảng cách sự tình phát mà chính là cái kia vứt đi nghĩa trang có hơn ngàn dặm. Không ngờ, vậy mà chỉ có hơn 300 bên trong. Vân Khất Vũ xác định cái này phiến sơn mạch là Tu Di Sơn về sau, trong lòng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hôm trước ban đêm tập kích Diệp Tiểu Xuyên ba người, sẽ là già Diệp tự một vị cao tăng? Hiện tại việc cấp bách, hay là muốn cùng Bách Lý Diên đám người tụ hợp, đồng thời thông chi Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch hai vị sư tỷ tới đây? Nếu như việc này thật sự cùng già Diệp tự có quan hệ, nàng một cái nhân hình đơn ảnh chỉ, căn bản không cách nào làm cái gì, hãy để cho đại sư tỷ tới đây chủ trì đại cục cho thỏa đáng. Chương 302, ngàn năm cương thi. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã cam chịu số phận. Bốn chân ngã trỏng vó nằm ở trong sơn động ngủ ngon, tỉnh lại nhiều lần, cái kia thần bí áo gai nữ tử thủy chung là khoanh chân ngồi ở đó khối tản ra hàn khí hàn băng ngọc trên đài thổi Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu. Lờ mờ trong sơn động, nhìn không tới vật đổi sao rời, mặt trời mọc mặt trời lặn, cho nên Diệp Tiểu Xuyên mình cũng không rõ ràng lắm, đến cùng tại đây trong sơn động chờ đợi đã bao lâu. Đương hắn bụng bắt đầu ù ù cục vang lên thời điểm, rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Hắn cẩn thận cánh nói, tiên tử, ngươi không cần ăn cơm đấy sao? Tại như vậy xuống dưới, ngươi không giết ta, ta cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Áo gai nữ tử buông hoàng tuyên bích lạc tiêu, theo ngọc trên đài đi xuống, nhìn thoáng qua rụt lại đầu Diệp Tiểu Xuyên, cái gì cũng không nói, liền xoay người theo cửa đá chỗ rời đi. Diệp Tiểu Xuyên đợi nàng ly khai hồi lâu, trong mắt xoay tròn loạn chuyển, cũng đi qua cửa đá, lại một lần nữa dọc theo thông đạo chạy về phía trước. Thế nhưng, lại một lần đã thất bại. Đương hắn lại một lần nữa xuất hiện ở cái này cổ quái trên núi thời điểm, hắn hầu như tuyệt vọng. Áo gai nữ tử không thấy, nàng hẳn là đi ra sơn động, thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên vô luận như thế nào cẩn thận cánh, đều không thể phát hiện cái kia không ngờ đường hành lang bên trong, đến cùng bị bày ra cái gì cổ quái pháp trận. Diệp Tiểu Xuyên phiền muộn đến cực, thấy nữ tử đã ly khai, đoán chừng là cầm đồ ăn, hắn đặt mông an vị tại trong sơn động gian lúc này khối hàn băng ngọc đài trên. Một cổ rét thấu xương cảm giác mát theo dưới mông đít truyền đến, lại để cho hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Hào lạnh lẽo. Nữ nhân kia không phải là không cảm giác ra. Hàn băng ngọc đài sắc thực vô cùng lạnh, Diệp Tiểu Xuyên không hiểu nổi, nữ tử kia bờ mông chẳng lẽ làm bằng sắt? Đã ngồi thời gian dài như vậy, cũng cảm giác không thấy cảm giác mát. Đúng lúc này, trong đầu truyền tới Tư Đồ Phong thanh âm, nói, tiểu tử ngươi trúng thưởng. Nghe được hắn thanh âm, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói, ngươi rốt cục đi ra, cái này tình huống như thế nào a? Ta hiện tại đã trở thành tù binh 6. Ta biết rõ, ngươi bây giờ hãy nghe ta nói, nữ tử này không phải ngươi có thể chọc được, có nàng ở chung quanh, ta một mực không dám lộ diện, một khi ta lộ diện, nàng có thể phát giác được sự hiện hữu của ta, đến lúc đó ta sẽ cái chết vô cùng thảm. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, ngươi hơn 6.000 năm trước cũng đã chết. Tư Đồ Phong nói, ta không phải cùng ngươi hay nói giỡn, ta cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, nàng lại vẫn tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cả kinh, ngạc nhiên nói, cái gì, ngươi nhận thức nàng? Tư Đồ Phong nói, nhận thức, năm đó ta cùng Khanh Liên tại Luân Hồi Phong phía sau núi Thái Cổ Thần Thụ Thượng ẩn cư, thì ra là vì vậy nữ tử quái này thiên hạ đại loạn, chúng ta mới cầm kiếm rời núi, lúc ấy ta cùng Khanh Liên song kiếm hợp bích đều không có giết chết nàng, chẳng qua là trọng thương nặng nàng, bị nàng trốn, không nghĩ tới cũng đi qua hơn 6.000 năm, nàng vẫn còn ở nhân thế, năm đó trận kia đại hạo kiếp, vậy mà cũng bị nàng tránh khỏi. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt âm tình bất định, hắn sợ hay nói, ý của ngươi. Không phải là nói, nữ nhân này là người trong miệng tu luyện trường sinh chi đạo cương thi a. Nhân loại, mặc dù đạt tới trường sinh cảnh giới, cũng chỉ là sống lâu mấy trăm năm mà thôi, tuyệt đối không có khả năng vượt qua 1.000 tuổi. Nếu như Tư Đồ Phong hơn 6.000 năm trước vây quét qua cái này nữ tử thần bí, mà nữ tử giờ phút này thoạt nhìn không có bất kỳ già nua bộ dáng, vậy nói rõ một cái đáng sợ vấn đề. Nữ tử không phải người, ngoại trừ như cửu vi thiên hồ yêu tiểu phu bên ngoài tồn tại. Chỉ có một khả năng. Cô gái này là tu luyện cửu dương thiên thi hoặc là cửu âm trường sinh lục cương thi. Tư Đồ Phong nói, không sai, nàng hẳn là nhân thế người cuối cùng tu luyện thi đạo vong linh pháp thuật chi nhân, cũng không biết năm đó cửu âm cửu. Dương sớm đã bị hủy diệt, nàng là từ nơi này đã chiếm được thi đạo pháp môn tu luyện, ước chừng 7.000 năm trước mới bỗng nhiên xuất hiện, lúc ấy nàng vong linh pháp lực cũng làm không cao rõ ràng. 6.500 năm trước, khi nàng xuất hiện lần nữa xuất hiện thời điểm, vong linh pháp thuật đột nhiên tăng mạnh. Bình thường tu chân giả căn bản không đối phó được nàng. Nàng muốn trở về, ta chạy trước, ngươi nhớ kỹ, không nên trêu chọc nàng, trong khoảng thời gian này cũng không nên tìm ta. Diệp Tiểu Xuyên vội la lên, nàng tên gọi là gì? Huyền Anh, tố nữ Huyền Anh. Nói xong, Tư Đồ Phong hồn phách triệt để ẩn nấp tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải. Tố nữ Huyền Anh đạo hạnh, không tại Thương Vân Môn Vân Nhai Tử lão tiền bối phía dưới, ngày đó tại Tây Phong Thành bến tàu. Vân Nhai Tử lập tức cũng cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong có một cái tàn hồn. Tố nữ Huyền Anh không có cảm giác được, có lẽ là bởi vì Tố nữ Huyền Anh là thi đạo người trong, chỉ cần Tư Đồ Phong không chủ động cùng Diệp Tiểu Xuyên linh hồn trao đổi, sẽ rất khó bị nàng bị bắt được. Tố nữ Huyền Anh. Diệp Tiểu Xuyên nghe thế bốn chữ, trái tim đột nhiên nhảy lên vài cái. Cái tên này hắn cũng làm không cảm thấy lạ lắm. Ngàn năm thi vương Tố nữ Huyền Anh. Tại 60 năm trước không phải là bị giết ư? Tại sao lại xuất hiện? Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh hãi, từng cổ một cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Theo được biết, cái này Tố nữ Huyền Anh cách mỗi trên dưới 100 năm sẽ ở nhân gian đối đáp một lần, trước đó lần thứ nhất là 60 năm trước, cũng là vừa gặp Đoạn Thiên Nhai đấu pháp trước giờ, quái này thiên hạ đại loạn. Chính đạo cùng ma giáo âm thầm phái vô số cao thủ vây quét. Cuối cùng Thương Vân Môn, ra Diệp tự, Thiên sư đạo 13 vị trưởng lão cao thủ vây Tố Nữ Huyền Anh, trải qua một phen đại chiến, chính đạo tử vong 3 vị trưởng lão, kia hắn 10 vị trưởng lão hầu như từng cái mang thương. Nghe nói lúc ấy Tố Nữ Huyền Anh đã bị giết. Nguyên lai cái này lão bà còn chưa chết. Chắc không được mình ở âm khí nồng đậm vứt đi nghĩa trang bên trong thổi hoàng tuyền bích lạc tiêu, hội đem cái này lão bà hấp dẫn tới đây. Chắc không được tại vứt đi nghĩa trang bên trong biểu hiện ra cao như thế sâu vong linh pháp thuật, nguyên lai nàng là ngàn năm thi vương. Tại Diệp Tiểu Xuyên còn yên lặng tại loại này giật mình trong sự sợ hãi lúc, áo gai nữ tử Tố Nữ Huyền Anh đi vào sân động. Nàng một tay kéo lấy một chỉ màu đen cực lớn con nhím, cái tay còn lại kéo lấy một cây đại thụ. Đối, chính là đại thụ. Nay đại thụ đoán chừng cần một nhân tài có thể ôm hết, vừa thô lại dài, thân cảnh cũng lột bỏ, chỉ còn lại một cây thật dài thân cây. Thật không biết, nàng lại như thế nào đem như vậy một cây đại thụ kéo vào trong sân động. Xem nàng bộ dáng, hầu như không có bất kỳ cố hết sức bộ dạng. Con nhím thi thể cùng thân cây bị nàng tiện tay một ném, nhìn thoáng qua trốn trong góc Diệp Tiểu Xuyên. Nàng thản nhiên nói, đồ ăn, tuổi lửa đều đã có, chính ngươi làm cho ăn a. Diệp Tiểu Xuyên vẫn còn ở trong đầu cân nhắc, cái này nữ nhân đáng sợ vì cái gì lôi vào một thân cây, hiện tại hắn minh bạch, hóa ra là dùng để nhóm lửa củi. Hắn nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận cánh nói, có hay không thủy? Huyền Anh nói, bên cạnh trong sơn động có theo nham thạch trong khe hở nhỏ xuống thủy hội tụ thủy đàm, ngươi có thể dùng. Diệp Tiểu Xuyên nói, ở đâu? Ta căn bản là đi không ra cái sơn động này. Huyền Anh nói, hiện tại ngươi có thể đi ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, không tin Huyền Anh mà nói, vội vàng đi ra cửa đá. Cửa đá đằng sau như cũng là cái kia ngăm đen thân núi đường hầm, thế nhưng lúc này đây chính mình rời đi vài chục trượng về sau, vậy mà chưa có trở lại ban đầu thạch động, mà là tiến nhập một cái khác thạch động. Cái này thạch động lớn đến không tính được, tích tắp giọt nước âm thanh truyền đến. Tại lóe năm màu rực rỡ kia sáng thạch lũ hạ, có thể thấy rõ ràng tại thạch động trên mặt đất có một vung thanh đầm. Chương 303, sâu không lường được. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại thật sự đối cái này Tố Nữ Huyền Anh bội phục đầu dạp xuống đất, cái này hắc ám thế giới dưới lòng đất, giống như là Huyền Anh lĩnh vực, trong cái thế giới này, Huyền Anh chính là phảng phất như điều khiển hết thảy thần. Nàng lại để cho Diệp Tiểu Xuyên thấy cái gì, Diệp Tiểu Xuyên có thể thấy cái gì. Cái thông đạo này Diệp Tiểu Xuyên trước trước sau sau. Tới tới lui lui rời đi vài chục lần, đều không có phát hiện cái này có được một vũng thanh đầm thạch động. Kết quả Huyền Anh nói mình có thể tìm được cái này thạch động, chính mình liền thật sự đã tìm được. Hắn rất xác định, đi như cũng là cái kia bình thường thân núi đường hầm, này đường hầm không có bất kỳ cải biến. Diệp Tiểu Xuyên tại không lớn nước suối trong sơn động dạo qua một vòng, rất nhanh liền phát hiện một cái khác sơn động, hắn tưởng rằng đừng ra, kết quả đi vào vừa nhìn, này trong sơn động để đó 10 bộ quan tài, mỗi lần một ngụm quan tài cũng che cực kỳ chặt chẽ. Xem ra thiên kiêu một đời đã vô cùng đã lâu, quan tài cũng bắt đầu mục nát, nhưng cái này 10 miệng quan tài như trước bảo trì nguyên trạng. Diệp Tiểu Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy cái này 10 miệng quan tài, cũng cảm giác chúng phương thức sắp xếp có điểm gì là lạ, 8 miệng quan tài phân loại bắt phương, làm thành một cái hình tròn, còn lại 2 phần quan tài thì là tại hình tròn trong hội hai đầu. Cái này hoàn toàn chính là một cái đạo gia thái cực đồ. Tại Diệp Tiểu Xuyên giật mình thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, nói: ta chỉ nói cho ngươi biết có thể vào phía trước một cái sơn động lấy nước, không để cho ngươi tiến vào cái sơn động này. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Tố Nữ Huyền Anh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của mình, đến vô thanh vô tức, không có chút nào tiếng bước chân, giống như là lăng không xuất hiện lũ linh. Hắn cười khăn nói, thiệt nhiều quan tài, nơi này là mộ thất. Huyền Anh thản nhiên nói, ngươi tốt nhất không nên tới gần cái này 10 miệng quan tài, nếu như đem chúng theo ngủ say trong bừng tỉnh, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Nói xong, nàng quay người ly khai. Diệp Tiểu Xuyên dùng mình một cái, không dám ở nơi đây chờ lâu, vội vàng đi theo Huyền Anh sau lưng. Tối thiểu ở thời điểm này, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được dừng lại ở Huyền Anh bên người là an toàn, này 10 miệng quan tài tuyệt đối không an toàn, không chuẩn bên trong thì có ngủ say nhiều năm lão cương thi, hay là trốn xa một chút thì tốt hơn. Cái con kia còn nhím, đến ít có 800 cân nặng, đen kịt dày đặc da lông vô cùng cứng rắn. Diệp Tiểu Xuyên kéo lấy con nhím, dùng vô phong kiếm đem con nhím ra cho bới, lại đang bên cạnh nước suối trong sơn động rửa sạch. Sau đó, hắn hay dùng vô phong kiếm đem Huyền Anh lôi vào cây đại thụ kia chém không ít tuổi xuống, ngay tại Hàn Băng Sơn trong động dâng lên một đống đống lửa. Hắn túi càn khôn bên trong nồi bát bầu buồn cũng không thiếu ít, xuất ra bát tô, ném đi mấy khối lớn con nhím thịt trong nồi nấu, đến tại còn dư lại kia hắn thịt heo, Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám lãng phí, còn không biết tại thần bí trong sơn động ở lại bao lâu đâu, được dự trữ đồ ăn. Kết quả là hắn liền đem còn lại ăn không hết con nhím thịt, lột ra về sau, dùng muối ăn ướp gia vị thoáng một phát, Sau đó toàn bộ sách đã đến trong thạch động gian lúc Hàn Băng Ngọc Đài phụ cận. Hắn nhất cử nhất động Huyền Anh đều không có để ý tới, bất quá nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mang theo từng khối máu chảy đầm địa thịt heo sau chính mình ngồi Hàn Băng Ngọc trên đài ném, cái này không thể nhẫn nhịn bị thụ. Huyền Anh lạnh lùng nói, ngươi làm gì? Diệp Tiểu Xuyên nói, ta đoán chừng ngươi gần nhất cũng sẽ không ý định thả ta ly khai, vì bảo hiểm để, ta còn là nhiều chứa đựng điểm đồ ăn à, ta quan sát qua cái này ba gian sơn động, cũng vô cùng khô ráo, duy chỉ có cái này khối Hàn Băng Ngọc Đài rất là lạnh lẽo, chứa đựng đồ ăn thích hợp nhất. Huyền Anh đương nhiên sẽ không để cho Diệp Tiểu Xuyên đem từng khối thịt heo nhét vào vốn cũng không hề lớn Hàn Băng Ngọc trên đài, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có khả năng đi chọc giận Huyền Anh, cho nên, hắn sẽ đem yêm tốt thịt heo toàn bộ trồng chất tại Hàn Băng Ngọc Đài phía dưới. Như vậy cũng có thể phát ra nổi giữ tươi tác dụng. Làm cho hết đây hết thảy, trong nồi thịt heo đã không sai biệt lắm, mùi thơm phảng phất trăm ngàn năm qua lần thứ nhất tràn ngập tại nơi này Hàn Băng Thạch trong động. Diệp Tiểu Xuyên hướng bên trong tăng thêm đi một tí muối ăn đổ gia vị, sau đó liền nắp nồi cho đắp lên, tiếp tục dùng hỏa nấu. Cái này một nấu chính là 2 canh giờ, nhất đại nồi thủy, chỉ còn lại không đến 1/3, một nồi mùi hương đậm đặc xương cốt súp xem như ngào tốt rồi. Diệp Tiểu Xuyên nếm thử một miếng, rất ngon. Lập tức theo túi càn khôn bên trong xuất ra bát đũa kia. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi ở Hàn Băng Thạch trên đài nhắm mắt dưỡng thần Huyền Anh, trong nội tâm âm thầm nói, cái này ngàn năm thi vương quả nhiên không phải chuyện đùa, không có bất kỳ cảm tình, hoàn toàn chính là một cỗ cái xác không hồn. Hắn cũng không dám đi quấy rầy Huyền Anh, múc một chén xương cốt súp, cầm lấy nhất đại khối thịt xương cốt, lại từ túi càn khôn bên trong móc ra một vò tử 60 năm trần trạng nguyên hồng, một ngụm rượu, một ngụm súp, một ngụm thịt. Thuận tiện lại thẻ lưỡi ra liếm thoáng một phát thịt xương đầu. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình cái này tù binh cuộc sống gia đình tạm ổn qua vô cùng không sai. Hôm nay con người làm ra giao thất ta là thịt cá, không chừng lúc nào đã bị cái này ngàn năm láo thi cho ăn sống nuốt tươi, nếu như không cách nào thoát đi, vậy trước khi chết hảo hảo hưởng thụ. Đây là Diệp Tiểu Xuyên nội tâm giờ phút này chân thật khắc họa. Diệp Tiểu Xuyên ăn chính đẹp đâu, đồng nhiên, Hàn Băng Ngọc trên đài tố nữ Huyền Anh đi xuống, đi đến đống lửa trước, xúc lên nắp nồi. Nhìn xem trong nồi canh thịt, sau đó vừa liếc nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Nói, cho ta cũng tới một chén A. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, tranh thủ thời gian đặt chén trong tay xuống đũa, lại từ túi càn khôn bên trong xuất ra một bức bát đũa, cho Huyền Anh cũng đới thêm một chén nữa. Hắn một bên động thủ múc canh, một bên trong nội tâm âm thầm nói thầm, cái này ngàn năm thi vương, trường sinh không giả, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại luân hồi bên trong, có lẽ sớm tích cốc thực khí mới đúng, còn muốn ăn cơm. Lời này nhi hắn cũng chỉ có thể tại trong lòng nói thầm vài tiếng, cũng không dám nói lối ra. Hiện tại hắn đã biết tố nữ Huyền Anh thân phận, đây đều là Tư Đồ Phong tiền bối nói cho hắn, nếu như hiện tại lộ liễu ngọn nguồn, cũng liền đem Tư Đồ Phong phá tan lộ liễu. Tố nữ Huyền Anh tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên đưa tới canh thịt, nhìn chung quanh, ngoại trừ cái Hàn Băng Ngọc Đài bên ngoài, trong sơn động không có bất kỳ vật gì, chỉ có đột ngột đá lởm chởm thạch nhũ. Tay nàng tay vung lên, két một tiếng. Theo trên mặt đất kéo dài hướng lên một khối có chút vừa thô vừa to thạch nhũ đột nhiên bị một cổ sóng khí gọt đoạn, chỉ để lại ba xích gốc cùng với rễ, vô cùng bằng phẳng. Huyền Anh coi như làm là ghế đá, ngồi ở phía trên, nhẹ nhàng uống một ngụm canh thịt, biểu lộ không có chút nào cải biến. Diệp Tiểu Xuyên mới vừa rồi là ngồi chồm hổm trên mặt đất ăn cơm, chứng kiến Huyền Anh động tác, lập tức rút ra Vô Phong thần kiếm, cũng muốn đi chặt một cây thạch nhũ đương ghế đá. Không ngờ, một bên ăn canh Huyền Anh nhưng là thản nhiên nói, đây là của ta địa bàn. Ta có thể tùy tâm sở dục phá hư nơi đây hết thảy, ngươi thử xem. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, những lời này nói đúng là, mình không thể chém đứt thạch nhũ, chỉ có thể như con chó một dạng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hắn trong nội tâm thấp giọng mắng một tiếng, hậm hực đem Vô Phong kiếm chọc vào hồi kiếm vỏ, buồn bực thanh âm không hô ôm thị xương đầu gặm. Đúng lúc này, bên người bỗng nhiên truyền đến một tiếng âm thanh lạ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bên người cao cỡ nửa người bình rượu cùng bát rượu vậy mà phảng phất bị một cổ thần bí đại lực nâng lên, trực tiếp bay đến Huyền Anh bên người. Rượu kia cái bình cùng bát rượu cứ như vậy lơ lửng tại Huyền Anh trước người giữa không trung, vò rượu chính mình nghiêng, rót một chén rượu. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt đều nhanh trừng đi ra, chiêu thức ấy cách không khống vật bổn sự hắn làm không được, hắn biết rõ, có lẽ liền hắn sư. Chương 304, tự làm tự chịu. Vò rượu bát rượu bay lên, lơ lửng, rót rượu, Huyền Anh căn bản cũng không có động thủ, bát rượu liền tự động bay đến trước mặt của nàng. Nàng uống một ngụm, sau đó liền nổ ra. Ngay sau đó giữa không trung bình rượu phịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lập tức ngã nhào nhoẹn. Diệp Tiểu Xuyên chấn động, nói, ta rượu ngon. Tiên tử, đây chính là ta theo Thương Vân Sơn đới xuống 60 năm trần trạng nguyên hồng. Ngươi làm gì? Huyền Anh thản nhiên nói, loại này thô cám bã, há có thể vào bụng.

Diệp Tiểu Xuyên cũng không dám gây ra động tĩnh gì quấy rầy đến nàng. Hắn một thân một mình ngồi ở hàn băng thạch động trong khắp ngõ ngách, hai tay bám lấy cái cằm, tại đối với hàn băng ngọc dưới đài mặt gần nghìn cân con nhím thịt mặt người. Hắn đang rầu rĩ, đến cùng có cái gì phương pháp mới có thể nhanh nhất đem những thứ này thì tan xong đâu. Nhìn nhìn thịt heo, lại nhìn một chút chính mình bụng nhỏ ra. Than thở, thì thào lẩm bẩm, ta đây đẹp trai cao ngất dáng người, ăn xong những thứ này thịt, còn không mập cùng heo một dạng. Về sau ta Thương Vân Môn rất mập không phải Dương Tuyển Dũng này mập mạp chết bẩm, mà là ta Diệp Tiểu Xuyên 6. Tại 128 âm thanh thở dài về sau, Diệp Tiểu Xuyên thật sự là nhàm chán phải chết, vụ trộm nhìn xem ngồi ở hàn băng ngọc trên đài Huyền Anh, nàng như cũng là nhắm mắt lại, như lão tăng nhập định giống như khẽ động bất động. Huyền Anh bảo trì cái tư thế này đã đến ít có 2 canh giờ, liền mí mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, vì cái gì Huyền Anh tại vứt đi nghĩa trang không có giết chính mình. Lẽ ra, tại 6.500 năm trước, Vô Phong trên thân kiếm một đời chủ nhân Tư Đồ Phong, đã từng vây quét trọng thương qua nàng, mình là Tư Đồ Phong truyền nhân, nàng có lẽ đối với chính mình hận thấu xương mới đúng. Lúc ấy tại vứt đi nghĩa trang lúc, Diệp Tiểu Xuyên là cảm giác được đến từ Huyền Anh sát ý. Cũng không biết vì cái gì, đương chạm trần thần kiếm rơi xuống, đâm thủng đánh nát này bạch cốt cự trưởng về sau, vẻ này sát ý liền biến mất. Nơi đây hẳn là Huyền Anh quanh năm ẩn thân một cái ổ, Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra. Vì cái gì Huyền Anh đem chính mình mang đến nơi đây? Nàng đều muốn Hoàng Tuyên Bích Lạc Tiêu, hiện tại dĩ nhiên đắc thủ, vì cái gì không giết chính mình, cũng không buông tha chính mình. Chương 305, Thiên Thư Quyển 4. Người có thể cân nhắc một người khác tâm tư, bởi vì hắn đám bọn họ đều là người. Nhưng người, tuyệt đối không cách nào cân nhắc một cái không phải người tâm tư. Huyền Anh không phải nhân loại, hoặc là nói nàng đã từng là nhân loại, bây giờ không phải là nhân loại. Huyền Anh tư duy không cần nhân loại người bình thường tư duy đi cân nhắc, cho nên Diệp Tiểu Xuyên xé nát ra đầu cũng nghĩ không ra trong đó nguyên do. Có một cái tiền bối đã từng nói qua, bài trừ tất cả không có khả năng, còn dư lại cái kia dù cho sẽ không có thể tư nghị, cũng là sự thật chân tướng. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh hô, chẳng lẽ Huyền Anh cái này ngàn năm lão thi thật sự đã yêu ta? Đây là Diệp Tiểu Xuyên bài trừ tất cả không có khả năng về sau, được đi ra đáp án. Đáp án này hiển nhiên là sai. Là hắn tự mình mê say cộng thêm cực độ không biết xấu hổ một loại biểu hiện. Huyền Anh không có khả năng đối phạm trần có bất kỳ lưu luyến, càng không khả năng động phạm tâm. Một khi nàng động tâm, động tình, kết cục chính là nhân thế rất thê thảm. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh liền nghĩ đến một tầng, vì vậy tiếp tục vẻ mặt một bước, nhàm chán đếm lấy con cừu nhỏ. Đếm tới thứ 3.562 chỉ con cừu nhỏ lúc, hắn cũng vì chính mình nghị lực cùng nhàm chán cảm nhận được buồn nôn. Hiện tại chính mình có rất nhiều thời gian, hà tất lãng phí thời gian. Vì vậy, hắn chuẩn bị tu luyện, bước đầu tiên chính là thăm dò trên cổ treo màu đen cổ ngọc Trường Sinh Quyết. Hắn thò tay đem cái này khối danh viết huyết hồn tinh ngọc thạch lấy xuống, hắn hiện tại xác định Tư Đồ Phong không có lừa gạt mình, cái đồ chơi này thật đúng là quỷ đạo dị bảo. Bởi vì lúc trước Huyền Anh cũng nói ra tương tự này lời nói. Từ khi khối ngọc này theo tiểu trì muội muội trên người đến trên người mình về sau, hắn cũng lưu tâm quan sát qua mấy lần, cũng dùng niệm lực dò xét qua mấy lần, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Dựa theo Tư Đồ Phong thuyết pháp, cái này khối huyết hồn tinh là cùng mình ký kết huyết khế, là một kiện uy lực không tại Vô Phong phía dưới huyết luyện pháp bảo. Thế nhưng hắn có thể làm như cánh tay dùng thi triển thúc dục Vô Phong, cùng Vô Phong có một loại huyết mạch tương liền cảm giác. Đối cái này khối huyết hồn tinh, nhưng là không có cảm giác nào. Vào tay lạnh lẽo, còn có chút chìm, cảm giác giống như là một khối bình thường thanh hắc nhan sắc cổ ngọc. Diệp Tiểu Xuyên niệm lực như xúc tu giống như, tí ti từng sợi thăm dò vào ngọc thạch bên trong rất đục ngầu. Cảm giác không thấy bất luận cái gì âm tà quỷ khí. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại thông qua nguyên thần chi lực tiến hành xem xét. Lúc này đây có chút gặt hái được, hắn nguyên thần chi lực nhạy cảm phát giác được, tại ngọc thạch ở trong tựa hồ có. Khắc Càn Khôn, phảng phất có một cổ lực lượng, tại bao giờ cũng phong ấn áp chế huyết hồn tinh linh lực. Đã có phát hiện này, Diệp Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi, đều muốn thông qua nguyên thần chi lực hóa giải tầng kia phong ấn, kết quả cũng tốn công vô ích. Diệp Tiểu Xuyên thử đi thử lại nghiệm nhiều lần, đều không có tìm được thúc dục huyết hồn tinh phương pháp. Đồng nhiên, hắn trong đầu hiện lên một cái đáng sợ lại quỷ dị tình cảnh. Đó là hắn tại Thương Vân Sơn trên lôi đài cùng Tôn Nghiêu đấu pháp lúc, tại giai đoạn sau cùng, chính mình một ngụm tinh huyết phun tại Vô Phong kiếm trên thân kiếm, Vô Phong kiếm như khát máu yêu ma, cấp tốc hấp thu máu tươi của mình, sau đó chính mình liền mơ hồ lấy được thắng lợi. Chẳng lẽ, cần ta máu huyết mới có thể mở ra? Diệp Tiểu Xuyên mắt sáng rực lên. Hắn là một cái nghĩ đến cái gì phải đi làm người. Lập tức dùng Vô Phong vạch phá ngón tay. Hắn sợ đau, liền phá vỡ một đạo nho nhỏ lỗ hổng, cả buổi không có nhỏ máu ra, cuối cùng dùng lách vào, rồi mới miễn cưỡng theo thật nhỏ miệng vết thương cố ra một ít nhỏ máu, bôi lên tại huyết hồn tinh phía trên. Quả nhiên, chuyện quỷ dị tình lại một lần nữa đã xảy ra. Chỉ thấy đương Diệp Tiểu Xuyên máu nhiễm tại huyết hồn tinh ngọc chất biểu hiện ra lúc, huyết hồn tinh giống như là hút máu bạc biển, chậm rãi hấp thu Diệp Tiểu Xuyên điểm này máu. Sau một lát, Diệp Tiểu Xuyên bôi lên tại huyết hồn tinh thượng máu tươi liền hoàn toàn bị hấp thu. Cùng lúc đó, hình trăng lưới liềm hình dáng ngọc thạch vậy mà thanh quang hắc quang luân chuyển nổi lên, huyết hồn tinh cũng bắt đầu khẽ run lên. Giống như là tại hấp thu Diệp Tiểu Xuyên máu huyết về sau, cái này đầu bị phong ấn ngàn năm vạn năm ác ma theo ngủ say trong chậm rãi thức tỉnh. Tí ti từng sợi thanh quang cùng hắc quang luân chuyển lập lòe, hóa thành từng đạo màu xanh cùng màu đen lưu quang. Những thứ này lưu quang khởi kỳ quái, giống như là một mảnh dài hẹp thật nhỏ tuyến, trên không trung như tinh linh giống như vũ động, đường cong ưu mỹ, ngưng mà không tán. Diệp Tiểu Xuyên giật mình há to miệng. Máu, quả nhiên là mở ra huyết hồn tinh cái chìa khóa. Sau một lát, hắn liền phát hiện những thứ này chảy ra đến màu xanh đen đường cong tựa hồ tại biến ảo. Cuối cùng vậy mà tại trong hư không xuất hiện nguyên một đám chiếu lấp lánh màu xanh đen chữ to. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Nhân chi đạo, tổn hại chưa đủ mà bổ có thừa, là viết, người pháp mà pháp tiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến một chuyến này chữ, sắc mặt đột biến. Đây là 6. Đây là hắn tại Thương Vân Môn Luân Hồi Phong phía sau núi Ma Nhai trên Thạch Bích, thấy Tư Đồ Phong lưu lại này bộ phận thượng cổ tu chân điển tịch khúc dạo đầu. Nhưng là chẳng qua là một câu nói kia cùng Ma Nhai trên Thạch Bích điển tịch văn tự một dạng, đằng sau hình thành văn tự, cùng Ma Nhai trên Thạch Bích điển tịch văn tự tuyệt không một dạng. Tam hồn thiên địa nhân, ngũ hành âm dương phong. Bảy phách làm nhanh nhẹn, lôi điện cũng có thể tồi. Hồn vốn vô hình, bởi vì cảnh mà có chi, cậu thả không chế lục căn, ứng với vật vô tích. 7. Chi có pháp, coi là tức thì cũng. Dung thức thần làm biết, mà chân thực không phải vốn biết, nội thị phản nghe, linh minh từ theo, tinh thần từ vững chắc. Bình địch tạm nghiệm, hư kia phách cũng. Dưỡng thành nguyên thần, long lanh nhưng không muội, rời khỏi người trường sau, trả lại với thiên. Hình có cố gắng hết sức mà thần vô tận, tụ họp cũng ta thể, tán cũng ta thể. 6. Trong thạch động giữa không trung, ngưng kết văn tự càng ngày càng nhiều, thông thiên đắng chát khó hiểu, ngao nha cật quòng, xem Diệp Tiểu Xuyên choáng váng, hai thính ngủ. Hắn không phải người bình thường, chỉ nhìn vài lần, liền nhìn ra cái này chậm rãi xuất hiện ngưng tụ ở giữa không trung văn tự. Quả thật là tinh diệu cao thâm tu chân điển tịch. Mà cái này thiên điển tịch văn tự, hầu như toàn bộ là tại đem tu luyện thần hồn quỷ phách, tuyệt không phải chính đạo tu luyện quang minh chính đại thần thông pháp môn. Diệp Tiểu Xuyên hầu như không thể tin được ánh mắt của mình, trừng lớn đôi mắt, há to miệng. Hắn rõ ràng nhìn ra, trước mắt xuất hiện tu chân pháp quyết, cùng tà ác quỷ đạo nhất mạch thoát không ra quan hệ, là chính đạo coi là con mánh thú và dòng nước lũ vai môn tà đạo. Thế nhưng, hắn chính là không quản được mắt của mình hạt châu. Có lẽ là tu chân giả đối trường sinh, đối lực lượng cường đại khát vọng, hắn giống như đói nhìn xem chậm rãi xuất hiện những cái. Kia văn tự, tim đập đều cơ hồ biến mất. Thông thiên gần 5.000 văn tự, ngưng kết giữa không trùng, thật lâu không tiêu tan. Diệp Tiểu Xuyên từ đầu tới đuôi nhìn hai lần, tất cả văn tự cũng khắc ở hắn trong đầu, trở thành vĩnh viễn lái đi không được trí nhớ. Hồi lâu, hồi lâu. Đương Diệp Tiểu Xuyên yên lặng tại loại này huyền diệu trong cảm giác lúc. Một đạo mang theo tử vong khí tức thanh âm tại vang lên bên tai. Huyền Anh lạnh lùng nói, Thiên Thư quyển 4, U Minh Thiên. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên nghe được thân ảnh, tay run lên, huyết hồn tinh rơi xuống trên mặt đất, theo huyết hồn tinh thượng phát ra này vô số đạo thật nhỏ màu xanh đen lưu quang cũng đi theo biến mất. Ngay sau đó giữa không trung ngưng tụ vô số quỷ đạo dị thuật văn tự cũng tùy theo tiêu tán. Chương 306, quỷ đạo dị thuật. Diệp Tiểu Xuyên thân thể run lên, phục hồi tinh thần lại, nhặt lên bên chân huyết hồn tinh, sắc mặt tái nhợt nhìn xem chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt mình Huyền Anh. Hắn giật mình nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Huyền Anh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, thản nhiên nói, ngươi trước kia chưa thấy qua cái này thiên tu chân điện tịch. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu. Huyền Anh nói, đây là Thiên Thư quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên, và năm trước từng tại Nam Cương Hắc Vu tộc phụ dung sớm nở tối tàn, Hắc Vu tộc sau khi biến mất, quỷ đạo dị thuật ở nhân gian cũng cơ bản thất truyền, thẳng đến 800 năm trước, Quỷ Vương Diệp Trà tại Nam Cương trong lúc vô tình truyền thừa Hắc Vu tộc quỷ đạo chi thuật. Cái này thiên tu chân điện tịch, chính là kinh điển thiên thư quyển 4, U Minh Quỷ Đạo Thiên. Kinh điển thiên thư, quyển 4, chẳng lẽ là 6? Hai vạn trước, nhân gian tả thần tu luyện kinh điển thiên thư. Diệp Tiểu Xuyên chấn động. Huyền Anh nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi tuổi còn trẻ, biết rõ đấy vẫn còn không ít, không sai, tương truyền 16 vạn 8 ngàn năm trước, thiên địa sơ khai, bản cổ đại thần khai thiên tích địa, nữ hoa nương nương niết bùn tạo người, mà ở thiên địa sơ khai lúc, trời giáng thần thạch. Hạ xuống Cửu Châu, lên lớp giảng bài huyền diệu thiên đạo trường sinh chi thuật. Bàn cổ đại thần cảm thấy thần thạch thượng thần thông vô cùng nghịch thiên, vì vậy đem thần thạch nghiền nát, rơi lả tả Cửu Châu các nơi, mỗi lần một khối tàn phá thần thạch thượng cũng ghi chép một loại huyền diệu thần thông, cái này chính là thiên thư tồn tại. Diệp Tiểu Xuyên hít vào một hơi, nói, thật là có thiên thư a. Huyền Anh nói, cổ xưa tương truyền, thiên thư cùng sở hữu bát quyển, trong truyền thuyết còn có quyển thứ 9 tồn tại, thế nhân chưa bao giờ nhìn thấy. 2 vạn năm trước, Thục Sơn phái Ngoan Đồng Vân Tiểu Tà tạo hóa thông thiên, tề tiểu bát quyển thiên thư, hay ngộ trường sinh luân hồi, chạy suốt vĩnh hằng thiên đạo, được xưng tà thần. Bởi vì tà thần tiền bối chỉ lấy được bát quyển thiên thư, đến cùng có hay không quyển thứ 9 tồn tại, thế nhân không được biết. Diệp Tiểu Xuyên không lên tiếng, hắn tại tiêu hóa Huyền Anh lời nói. Trước mắt Huyền Anh, được xưng nhân thế duy nhất thần, nàng sống 7.000 năm mà không chết, kiến thức lịch duyệt tự nhiên tuyệt không phải bình thường tu chân giả có thể so sánh. Chỉ sợ Tư Đồ Phong, Yêu Tiểu Phu bực này nhân vật tuyệt thế, cũng so ra kém nàng. Huyền Anh nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ suy tư, dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, ta đã từng nhiều lần xâm nhập Nam Cương truy tìm cái này quỷ đạo tiên, kết quả cũng không thu hoạch được gì, hôm nay bái ngươi ban tặng, nhìn thấy Thiên Thư Quyển 4, chân dung, tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng, nói, Huyền Anh tiền bối, không biết ngươi có thể báo cho biết văn bối, bát quyển thiên thư rốt cuộc là cái gì? Huyền Anh nói, quyển thứ nhất Vu Thuật Thiên, quyển 2, Huyền Đạo Thiên, quyển 3, Thiên Ma Thiên, quyển 4, U Minh Thiên, quyển thứ 5 Vong Linh Thiên, quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên, quyển thứ 7 Yêu Đạo Thiên, quyển 8, Tinh Thần Thiên. Đến tại trong truyền thuyết quyển thứ 9, thì là Luân Hồi Thiên. Diệp Tiểu Xuyên ha ha nói, nếu như cái này huyết hồn tinh bên trong phong xuất ra thật sự là kinh điển thiên thư quyển 4, vậy nói rõ, kia hắn 7 cuốn thiên thư thật sự tồn tại. Có phải hay không? Huyền Anh thản nhiên nói, đương nhiên tồn tại, năm đó ta ngẫu nhiên cơ hội hạ, tại một cái tàn phá tiên phủ, đã chiếm được thiên thư quyển thứ 5 Vong Linh Thiên tàng cuốn, cho nên mới có tung hoành nhân gian 7.000 năm không già không chết tố nữ Huyền Anh. Đến tại kia hắn mấy cuốn thiên thư, các ngươi thương vân môn công pháp, là truyền thừa vạn năm trước cũng đã biến mất thuộc sân phái. Âm Dương Càn Khôn Đạo là đến từ Thiên Thư Quyển 2, Huyền Đạo Thiên. Gia Diệp Tự Thần Thông là đến từ Thiên Thư Quyển thứ 6 Phật Đạo Thiên. Ma Giáo Công Pháp thì là đến từ Thiên Thư Quyển 3, Thiên Ma Thiên. Ma Giáo Quỷ Tông Công Pháp phải là đến từ vừa rồi xuất hiện Thiên Thư Quyển 4, U Minh Thiên. Huyền Anh tiếp tục nói, ngươi có thể nghe qua Cửu Âm Cửu Dương. Diệp Tiểu Xuyên nói, Cửu Âm, Trường Sinh Lục cùng Cửu Dương Thiên Thi. Huyền Anh gật đầu, chắp tay trong sơn động chậm rãi dạo bước, nói, tục truyền, Cửu Âm Cửu Dương chính là Thiên Sách quyển 4, U Minh Thiên, cùng Thiên Thư quyển thứ 5 Vong Linh Thiên diễn biến mà đến. Qua nhiều năm như vậy, ta chỉ có quyển thứ 5, không có quyển 4, cái này quyển 4, Quỷ Đạo Thiên có thể nói là Vong Linh Thiên tiền truyện, là Vong Linh Thiên căn cơ, tu luyện là thần hồn chi thuật, Vong Linh Thiên tu luyện thì là cường thi nhất mạch, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Ta một mực thiếu khuyết đệ tứ thiên, tuy nhiên ta năm đó đã từng âm thầm lẻn vào Quỷ Huyền Tông, trộm luyện quỷ đạo dị thuật, nhưng quỷ đạo chi thuật tinh túy cũng không có tại Quỷ Huyền Tông lưu truyền tới nay. Hôm nay thật sự là thiên ý, không nghĩ tới ta đau khổ truy tìm 7.000 năm Quỷ Đạo Thiên, vậy mà tê ại trên người của ngươi. Huyền Anh mặc dù không có cảm tình, không có trái tim, không có tâm tình chấn động, nhưng Diệp Tiểu Xuyên hay là loáng thoáng thấy được Huyền Anh phụ tại sau lưng hai tay, tại hơi hơi run rẩy. Hiển nhiên giờ phút này Huyền Anh tâm tình kỳ thật cũng là ở kịch liệt chấn động. Chẳng qua là nàng tu luyện vong linh pháp thuật nguyên nhân, mặc dù giờ phút này hết sức kích động, cũng không có quá nhiều biểu hiện ra hưng phấn tâm tình. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn cái này tố nữ Huyền Anh liền rất khó đối phó, chính đạo cùng ma giáo âm thầm đuổi giết mấy ngàn năm cũng không giết được. Hiện tại lại đảo ngược, làm cho nàng đã chiếm được thừa trước khải phía sau Thiên Thư Quyển 4, đợi một thời gian, nàng tu luyện thành công, nhân thế còn có ai có thể đối phó được rồi nàng đâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vô cùng hối hận, vì cái gì vừa rồi ngốc núc ních nhỏ máu tại huyết hồn tinh thượng đâu. Hắn cảm giác, cái này nữ ma đầu là mình một tay chế tạo ra. Thật không biết đương Huyền Anh đại công cáo thành ngày, còn muốn tàn sát nhiều ít người vô tội chúng sinh. Huyền Anh xác thực rất kích động, cảm giác được chính mình lạnh lẽo huyết dịch, tại đã trải qua mấy ngàn năm về sau, vậy mà lại bắt đầu sôi trào lên. Quỷ đạo dị thuật cùng vong linh pháp thuật, một cái là tu luyện thần hồn, một cái là tu luyện thi thể, giống như là âm cùng dương, giống như là càn cùng khôn, hỗ trợ lẫn nhau. Tại vô số đạo pháp thần thông bên trong, chỉ có vong linh pháp thuật, tu luyện tới cực chỗ, có thể hầu như có được vô hạn tánh mạng. Quỷ đạo dị thuật cũng không thể. Nhưng quỷ đạo dị thuật, đứng hàng thiên thư bát quyển trong quyển 4, thực sự không phải là ngẫu nhiên. Nó phát ra nổi chính là thừa trước khải phía sau quá độ tác dụng. Huyền Anh những năm gần đây này,

Thuần Dương Tử đạo trưởng, Vân Nhai Tử lão tiền bối ba người đến nay tung tích không rõ. Không ngờ, Thanh Mục lão tổ cùng Phệ Hồn lão ma vậy mà tránh thoát một kiếp. Bất quá, mặc dù đi qua 10 ngày lâu, Thanh Mục lão tổ cùng Phệ Hồn lão ma tinh thần như trước có chút hề hoài, tựa hồ bị quá nghiêm khắc nặng bị thương, đến nay còn chưa có khỏi hẳn. Thiên Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Huy Hoàng Thánh Hỏa đại điện, đây là nàng lần thứ 2 đi vào thánh điện, lần thứ nhất hay là tuổi nhỏ thời điểm, nàng ở chỗ này đã trải qua chuyện kinh khủng, đến nay như trước sẽ ở trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Thanh Mục lão tổ không thuộc về trong ma giáo bất luận cái gì phe phái thế lực, mà là quy về ngũ hành kỳ quản hạt, xem như ma giáo tán tu. Năm đó Thiên Vân còn sống theo cái kia tiểu hắc trong phòng sau khi đi ra, bị Thanh Mục lão tổ nhìn trúng, đưa đến Vượng Tê Sơn. Trong lúc Thanh Mục lão tổ hầu như cách mỗi vài năm đều trở lại Man Hoang Thánh Điện, nhưng Thiên Vân những năm gần đây này nhưng vẫn không có đã trở lại. Trọn vẹn 81 cấp thật dài thêm đá, trang nghiêm nghiêm nghị, mỗi lần một cấp thêm đá hai đầu, cũng các đứng đấy một người. Những người này quần áo và trang sức cũng làm không giống với, chia làm bạch sắc, thanh sắc, lục sắc, hồng sắc cùng với hoàng sắc ngũ loại nhan sắc. Đúng là thủ hộ Man Hoang Thánh Điện mấy ngàn năm lâu ma giáo ngũ hành kỳ. Những thứ này ngũ hành kỳ đệ tử, chứng kiến Thanh Mục lão tổ và ba người đi đến thềm đá, nhao nhao xoay người thi lễ, hiển nhiên hai người này tại trong ma giáo địa vị cực cao. Thiên Vân yên lặng đi theo sư phụ cùng Phệ Hồn sư thúc sau lưng, nhưng trong lòng nghĩ đến kia hắn sự tình. 10 ngày trước, tại Chu Tiên trấn bên ngoài, cái kia khủng bố nữ nhân tố nữ Huyền Anh cho nàng mang đến trùng kích quá lớn. Người khác có lẽ không biết, nàng cũng tại Chu Tiên trấn bên ngoài đã trải qua một hồi kinh khủng đại chiến. Đêm đó nàng cùng Liễu Hoa Thường hai người truy tung Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Linh Nhi, vô tình gặp được đến tại hoang dã đại chiến không ngộ đại sư cùng Phệ Hồn sư thúc, kết quả hai người đấu lực lượng ngang nhau, như vậy dừng tay. Về sau, Liễu Hoa Thường nhìn ra ý đồ của mình, không muốn lại truy kích Diệp Tiểu Xuyên, đi đầu bỏ chạy. Thiên Vân cũng không có tiếp tục truy tung, tiến đến cùng đống nhiên đến trung thổ Chu Tiên trấn ân sư tụ hợp. Không ngờ, ngay trong đêm đó, hầu như cải biến thế giới của nàng quan. Nàng âm thầm theo đuôi Phệ Hồn sư thúc tìm được ân sư thời điểm, ân sư cũng không có cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng tại đấu pháp, mà là hai người hợp lực đối kháng một người mặc thanh sắc áo gai nữ tử thần bí. Nàng kia đạo hạnh độ cao, quả thực không thể tưởng tượng, ân sư cùng Thuần Dương Tử đạo trưởng liên thủ lại vẫn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Phệ Hồn sư thúc đi đến phía sau lập tức gia nhập chiến trường, không bao lâu, cái kia không ngộ đại sư cũng tới. Chính đạo, cùng ma giáo hầu như tu vi cao nhất 4 vị tiền bối, liên thủ vây công vị kia áo gai nữ tử, vậy mà không làm gì được trẻ tuổi nữ tử, hơn nữa bị nàng kia phản áp chế, ân sư cùng Phệ Hồn sư thúc cũng bản thân bị trọng thương. Tại nguy cơ thời điểm, một vị râu tóc bạc hết lão nhân, cầm trong tay một cây hào quang lóe lên thần kiếm, thi triển hẳn là Thương Vân môn vô thượng kiếm quyết. Cuối cùng xuất hiện vị lão nhân kia, đạo hạnh cực cao, kiếm đạo thần thông xuất thần nhập hóa, cuốn lấy cái kia nữ tử thần bí, đấu tương xứng, có lẽ đều là tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Đúng là trong truyền thuyết vô song kiếm thánh Vân Nhai tử. Nữ tử thần bí bị cuối cùng xuất hiện Vân Nhai tử cuốn lấy, Thiên Vân thừa cơ đem trọng thương ân sư cùng Phệ Hồn sư thúc âm thầm cứu đi. Kết quả, ân sư cùng Phệ Hồn sư thúc cái gì cũng không nói, lập tức mang theo chính mình phản hồi thánh điện. Mấy vạn lộ trình, ba người liên tục phi hành 10 ngày, rốt cục chạy về. Huyền Anh, tố nữ Huyền Anh. 60 năm trước, chính đạo 13 vị trưởng lão cấp bậc cao thủ vây quét nàng, đã chết 3 cái, kia hắn hầu như mỗi cái trọng thương, xem ra cuối cùng vẫn là không có giết chết vị này ngàn năm cương thần. Hôm nay, đối kháng chính ma 5 vị trưởng lão, tự nhiên không có cái gì quá lớn hoàn cảnh xấu. Nếu như không phải cuối cùng xuất hiện vị kia thi triển Thương Vân môn kiếm quyết áo bào xanh lão giả, chỉ sợ đêm đó tại Chu Tiên trấn bên ngoài, thì có nhiều vị chính ma cao thủ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Đi đến thật dài thêm đá, phía trên là một tòa rộng lớn đại khí, trang nghiêm túc mục mái vòm hình dạng hồng sắc đại điện, đúng là Huyền Hỏa điện. Huyền Hỏa điện toàn bộ là dùng cao hơn nửa người cực lớn nham thạch xây dựng mà thành, kỳ thế to lớn, tại hôm nay nhân gian chỉ sợ có 102, ngay cả là Thương Vân môn luân hồi đại điện, hoặc là Già Diệp tự đại hùng bảo điện, hoặc là Huyền Thiên Tông Tam Thanh điện, đều không có trước mắt chỗ này Huyền Hỏa điện khí phái. Có lẽ chỉ có Diệp Tiểu Xuyên tại Thái Cổ Thần Thụ hốc cây bên trong chỗ đã thấy hào rất trong. Này tòa đã từng sừng sững tại Nga Mi chi đỉnh thuộc Sơn Luân Hồi Điện mới có thể tới so sánh. Ma giáo mấy ngàn năm qua, là nhân gian công nhận này thiên hạ đệ nhất đại phái, kỳ thật thực lực nội tình, không phải chính đạo một hai cái môn phái có thể so sánh với. Ngàn năm trước có nhân công tác thống kê qua, tại Thương Vân môn đỉnh phong thời kỳ, đến ít cần 3 cái Thương Vân môn, mới có thể miễn cưỡng cùng ma giáo lẫn nhau chống lại. Kỳ thật thực lực có thể thấy được lốm đốm. Huyền hỏa trước điện là 25 cây cao lớn cây cột đá. Mỗi lần một cây cột vậy mà cần 3-4 trưởng thành nam tử mới có thể ôm hết, hơn nữa đến ít có cao vài chục trượng, chống đỡ nổi cực lớn huyền hòa điện. Cửa điện đồng dạng cực lớn, là mở ra, xa xa có thể chứng kiến tại đại điện ở trong, này một đoàn được xưng vĩnh viễn sẽ không dập tắt huyền thiên thánh hỏa, đang kịch liệt thiêu đốt lên, hỏa xà thậm chí có mấy trượng độ cao, uy thế kinh người. Đại điện bên ngoài, đứng đấy một cái hoàng sắc áo choàng trung niên nhân, xem ra rất là văn nhã, không ai hội đem nho nhã trung niên nam tử, cùng chính đạo họa lớn trong lòng Trương Vân Trần liên hệ cùng một chỗ. Trương Vân Trần chính là trấn thủ Man Hoang Thánh Điện ngũ hành kỳ trong hậu thổ kỳ kỳ chủ, ngũ hành kỳ kỳ chủ rất ít ly khai thánh điện, hắn đám bọn chúng chức trách chính là thủ hộ cái này hừng hực thánh hỏa. Nhưng, Trương Vân Trần là 360 năm đoạn thiên nhai đấu pháp trước 20 cao thủ. Đã hơn 300 năm không có lộ diện, bộ dáng vẫn còn chẳng qua là trung niên, một thân đạo hạnh không phải chuyện đùa. Chứng kiến Thanh Mục lão tổ ba người đi tới, Trương Vân Trần mỉm cười, nói: "Thanh Mục, Phệ Hồn, các ngươi rốt cục đã trở về. Vừa đi chính là mấy tháng không có tin tức, ta còn cho các ngươi lo lắng đâu." Thanh Mục lão tổ cười khổ một tiếng, nói: "Ai, lúc này đây thật sự là hung hiểm đến cực, lão phu cùng Phệ Hồn, thiếu chút nữa liền nói rõ tại trung thổ." Trương Vân Trần sững sờ, trong mắt lướt qua một tia quang mang kỳ lạ, nói: "Như thế nói đến, Tố nữ Huyền Anh thật sự vẫn còn ở nhân thế." Chương 309: Huyền Hòa Điện. Nghe được Trương Vân Trần hỏi thăm, Thanh Mục cùng Phệ Hồn đều là khẽ gật đầu. Trương Vân Trần biểu lộ thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, trầm tư chốc lát nói: "Không nghĩ tới nàng nói dĩ nhiên là thật sự, các ngươi nhị vị cùng Huyền Anh giao thủ." Thanh Ngục nói: "Không sai, đâu chỉ hai người chúng ta, lúc ấy Già Diệp tự cái vị kia không ngộ con lựa chọn, cùng Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương Tử đã ở trận, chúng ta bốn người người hợp lực đều không có chiếm cứ thượng phong, may mắn mà có Vân Nhai Tử lão gia hỏa kia bỗng nhiên xuất hiện, nếu không, ai cũng chạy không được." Lời vừa nói ra, Trương Vân Trần sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Tựa hồ nghe đến Vân Nhai Tử tin tức, so nghe được Tố nữ Huyền Anh tin tức càng thêm lệnh hắn khiếp sợ. Hắn giật mình nói: "Ai?" Phệ Hồn lão ma tiếp lời nói: "Trương lão huynh, ngươi không có nghe sai, Vô Song Kiếm Thánh Vân Nhai Tử, lão gia hỏa này lại vẫn tại nhân thế. Một thân đạo hạnh kỳ cao vô cùng, chúng ta bốn người liên thủ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự Huyền Anh thế công, Vân Nhai Tử vậy mà dựa vào một cây Vô Song Kiếm cùng Huyền Anh chiến khó phân thắng bại, đi, đi trước Huyền Hỏa đàn thấy kia cá nhân." Trương Vân Trần không có lại hỏi thăm, mà là nhìn thoáng qua một mực yên lặng lặng yên đứng ở Thanh Mục lão tổ sau lưng Thiên Vân. Thanh Mục lão tổ hiểu ý, nói: "Đây là của ta đệ tử Thiên Vân, người một nhà." Trương Vân Trần lộ ra vẻ mỉm cười, dò xét vài lần Thiên Vân, cười nói: "Nguyên lai là Thiên Vân sư điệt, Thanh Mục, đã sớm nghe nói ngươi vị này đệ tử không tầm thường, đứng hàng một trong lục quái, ngươi giấu quá kỹ nhà, nhiều năm như vậy mới mang nàng đi ra gặp người." Thanh Mục lão tổ cuộc đời đắc ý nhất chính là thu Thiên Vân làm đệ tử, thấy Trương Vân Trần tán dương đệ tử của mình, hắn ha ha cười cười, nói: "Vân Trần huynh quá khen, ở lại liệt đồ tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp về sau, ta liền định làm cho nàng đến thánh điện, đến lúc đó ngươi cần phải nhiều hơn theo cố mới được." Ngũ hành kỳ cùng ma giáo tán tu, lén không có gì ân oán, không hề giống ma tông cùng quỷ tông vì chiếm đoạt lẫn nhau ám đấu kịch liệt. Thanh Mục lão tổ là ngũ hành kỳ người, Phệ Hồn lão ma là ma tông thiên ma môn người, nhưng cái này cũng không có thể ảnh hưởng hắn đám bọn họ giữa lẫn nhau mấy trăm năm qua mệnh giao tình. Thanh Mục lão tổ lôi kéo Thiên Vân tiến lên, Thiên Vân hai tay ngưng kết hỏa diễm thủ ấn, xoay người hành lễ, nói: "Thánh giáo đệ tử Thiên Vân, tham kiến Trương kỳ chủ." Trương Vân Trần híp mắt cười nói: "Hảo hảo hảo, ngày sau ngươi tới thánh điện, liền gia nhập ta hậu thổ kỳ a, ta già rồi, cũng nên xem xét một cái người nối nghiệp, môn hạ của ta những cái này không nên thân đệ tử, đều là phế vật." Thanh Mục lão tổ cười mắng: "Ngươi ít đánh ta đệ tử chủ ý, lão phu là lệ thuộc Thanh Mục Kỳ, từ lúc 5 năm trước, Thanh Mục Kỳ chủ tìm qua ta, về sau Thiên Vân vẫn còn là Thanh Mục Kỳ không lý tưởng, trông coi Huyền Hỏa đàn a." Trương Vân Trần vừa cười cười, không có nói cái gì nữa. Hắn biết rõ Thiên Vân một khi đạt tới linh tịch cảnh giới, nhất định sẽ trở thành trưởng lão cung phụng, mà nàng sư phụ Thanh Mục lão tổ lại là xuất thân Thanh Mục Kỳ, nàng cũng tự nhiên sẽ gia nhập Thanh Mục Kỳ, tương lai Thanh Mục Kỳ kỳ chủ hẳn là liền Thiên Vân. Vừa rồi mời nàng gia nhập hậu thổ kỳ, chỉ nói là tình cảnh lời nói mà thôi. Thiên Vân với tư cách Thanh Mục lão tổ quan môn đệ tử, tự nhiên là có thể tín nhiệm, Trương Vân Trần cũng không có lại kiêng kỵ cái gì, nói: "Các ngươi đã muốn gặp nàng, như vậy tùy ta đến đây đi, Tố nữ Huyền Anh xác thực trọng yếu phi thường, vẫn phải là hỏi rõ ràng mới được." Thiên Vân hồ nghi, ân sư rốt cuộc muốn thấy chính là ai? Là ai tiết lộ cho ân sư Tố nữ Huyền Anh còn chưa chết tin tức đâu? Thanh Mục lão tổ đi vài bước, thấy Thiên Vân còn đứng ở huyền hỏa cửa đại điện, nhân tiện nói: "Thiên Vân, ngươi cũng..."